Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2552, hữu ích. Khánh Trần lắc đầu, chưa từng ngủ với ai. Lão nhị hít một ngụm khí lạnh, cứng qua đi. Đúng lúc này, công tước Bạch Ngân đi vào. Lão nhị, nếu ngươi cảm thấy không cam tâm, ta sẽ cho phép ngươi trực tiếp thẩm vấn. Bây giờ ngươi còn có câu hỏi nào không? Không còn câu hỏi nào nữa rồi. Chỉ có lão tam thôi. Lão nhị nói, chỉ thấy hắn lộ ra vẻ trầm ngâm. Hiện giờ lão tam quả thực đã đoạt xác Khánh Trần. Chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc có được những thế lực đằng sau Khánh Trần sao? Nghĩ đến đây, hắn liếc nhìn Khánh Trần một cái. Cũng không biết đang âm mưu cái gì. Thực ra, hắc kỵ sĩ cũng đâu nhất thiết phải luôn là 12 người. Lão tứ có hai tên đồ đệ lợi hại, một người dùng để đoạt xác, người còn lại hoàn toàn có thể lần lượt bổ sung thêm chút máu tươi cho đoàn hắc kỵ sĩ. Đại ca trầm ổn, tam ca liều mạng, lão nhị nham hiểm, đây đều là những cái danh nổi tiếng của đoàn hắc kỵ sĩ. Nhưng nếu Khánh Trần biết lão nhị đang mưu tính điều gì, có lẽ hắn sẽ phải biết ơn dữ lắm. Bây giờ hắn đã đoạt được ký ức của lão tam, bên trong đó có rất nhiều bí mật. Nếu hắn có thể đoạt xác thêm lão nhị nữa thì mấu chốt là ở chỗ phương pháp giết kỵ sĩ cấp A này thực sự quá đơn giản. Chỉ cần nằm xuống trang bị và chờ đối phương dâng mạng lên là được. Thành thật mà nói, Khánh Trần chưa bao giờ giết một cao thủ cấp A dễ dàng như vậy. Thôi thì tất cả hắc kỵ sĩ cùng đến đoạt xác hắn luôn đi. Chờ đã, liệu hắn có thể giết công tước Bạch Ngân rồi sau đó trở thành công tước Bạch Ngân mới không? Nói chuyện chính đi. Công tước Bạch Ngân đưa mọi người đến phòng họp và nhìn Khánh Trần. Giải quyết từng vấn đề một đi. Nào, hãy nói về lý do tại sao các kỵ sĩ của Đại lục Vương Đông sau khi xuất hiện ở cấm đoạn chi hải mà vẫn có thể thăng cấp vậy? Họ không có ma dược. Vậy họ dựa vào cái gì? Thuật hô hấp, Khánh Trần nói, kỵ sĩ Tần Xanh đã bất cẩn rơi xuống vách đá khi chiến đấu với những người khác. Kết quả là hắn đã tìm thấy một cuốn sách cổ trong hang. Trong đó ghi lại một thuật hô hấp bí ẩn và một phương pháp về thực phẩm bổ sung bí ẩn. Ngày nào cũng phải ăn nó. Đám hắc kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Tên Tần Xanh này đúng là chó ngáp phải ruồi. Còn có thể may mắn như vậy sao? Thực sự ghen tị với Tần Xanh. Thành thật mà nói, những lời này đều là những gì Khánh Trần bịa ra. Tần Xanh nghe được chắc cũng có thể bò ra khỏi khu cấm kỵ số 002 mất. Thực phẩm bổ sung, lão cửu tò mò hỏi, nó có giống ma dược của bọn ta không? Khánh Trần gật đầu, nhưng thứ này chỉ là nguyên liệu thức ăn bình thường. Sau khi ăn vào sẽ kéo dài tuổi thọ, không bị chết yểu. Quá trình sẽ là một cân khổ qua, sau đó đập nát thêm hai lạng khổ đinh trà. Sau đó uống thêm hoa cúc vàng sau mùa thu. Đám hắc kỵ sĩ ngơ ra, CMN toàn những nguyên liệu khó nuốt. Người bình thường có ai lại coi khổ qua là một loại thức ăn? Thực ra thì Khánh Trần đã cố gắng nói nhẹ nhàng đi nhiều rồi. Nếu không vì độ tin cậy, thậm chí hắn còn muốn khiến đám ngu ngốc này ngày nào cũng nuốt một cân phân xuống bụng. Nhưng những nguyên liệu khó nuốt đến thái quá như vậy lại thành ra rất hợp lý trong mắt công tước. Bạch Ngân, quả nhiên phải nếm trải được khổ đau mới có thể làm người vượt trội. Nếu muốn sống lâu hơn và trở nên mạnh mẽ hơn, tất nhiên ngươi phải trả giá. Dặn dò nhà bếp, ngày mai mọi người sẽ bắt đầu ăn món này. Không ai được phép trốn. Còn nữa, những đồ đệ còn lại cũng phải bắt đầu ăn những thứ này. Thúc giục bọn chúng nhanh chóng hoàn thành sinh tử quan, chúng cũng không còn nhỏ tuổi nữa, cũng phải nhanh chóng chuẩn bị cho chuyện đoạt xác. Lão nhị, đại ca, ngươi không ăn sao? Công tước Bạch Ngân, ta đã là bán thần rồi, ăn cái này có ích lợi gì sao? Lão nhị, công tước Bạch Ngân, tam đệ, tiếp tục nói, vâng thưa đại ca. Khánh Trần nói tiếp, chỉ cần làm theo công thức này mỗi ngày thì không cần phải dùng ma dược nữa. Sau đó duy trì thuật hô hấp để tiến hành hoàn thành thử thách sinh tử quan. Mỗi lần hoàn thành được một mục sẽ được tăng lên một cấp. Ánh mắt công tước Bạch Ngân sáng ngời. Khi nghe đến thuật hô hấp, hắn chỉ cảm thấy thế giới đều trở nên tốt đẹp hơn. Nào, ngươi dạy cho lão nhị thử sự kỳ diệu của thuật hô hấp này đi. Phương Đông quả nhiên thần kỳ. Không ngờ lại có thể dùng thuật hô hấp mở ra tiềm năng của cơ thể. Khánh Trần đi tới, hắn nắm cổ tay lão nhị bắt mạch. Sau đó dùng vân khí của kỵ sĩ để điều khiển, nhịp thở của lão nhị ngay lập tức đồng nhất với nhịp thở của hắn. Lão nhị ngạc nhiên, này, ta có thể cảm thấy được sau khi nhịp thở thay đổi. Chân khí kỵ sĩ của ta đã bắt đầu tăng lên, nó thực sự hữu ích. Công tước Bạch Ngân mỉm cười, rất tốt, nhưng vấn đề là thứ Khánh Trần đã cho không phải là thuật hô hấp của kỵ sĩ, mà là phần thứ hai của chuẩn đề pháp, chương 2553, rồi sẽ có cơ hội. Phần thứ hai này rất kỳ diệu, nếu người bình thường chỉ tu hành riêng phần này, không có phần thứ nhất thì dùng phần thứ hai cũng vô dụng. Còn nếu dùng cho kỵ sĩ, mặc dù phần thứ hai có thể tăng thêm chân khí kỵ sĩ, nhưng dùng nó để hoàn thành thử thách sinh tử quan thì lại không có tác dụng gì. Mà hiện tại, lão nhị có thể cảm nhận sâu sắc chân khí kỵ sĩ phát triển mạnh mẽ. Vậy chứng tỏ nó hữu dụng thật. Khánh Trần cảm khái, thực sự phải cảm ơn Đức Phật vì sự cống hiến quên mình của ngài. Chỉ riêng Đức Phật đã đóng góp bao nhiêu cho các kỵ sĩ nào? Lập miếu thờ cho ngài cũng không có gì gọi là quá đáng. Tất nhiên, Khánh Tần cũng muốn trực tiếp dùng vấn tâm để giết luôn một người. Hắn dám chắc chắn rằng trong đoàn hắc kỵ sĩ đảm bảo không ai qua được vấn tâm. Cưỡng ép cảm nhận thuật hô hấp của kỵ sĩ chắc chắn sẽ giết chết họ. Tiếc thay, vị công tước Bạch Ngân này không có ý định tự mình trải nghiệm. Nếu không lúc đó Khánh Trần có thể giết một bán thần trước. Sau đó giết một mạch từ phòng họp này ra ngoài kia. Nhưng hắn có niềm tin sau này rồi sẽ có cơ hội. Công tước Bạch Ngân nhìn Khánh Trần. Chuyện thứ nhất đã xong. Bây giờ hãy nói đến chuyện thứ hai. Phía sau Khánh Trần rốt cuộc có bao nhiêu thế lực mà chúng ta có thể lợi dụng? Khánh Trần nói, chính là Khánh Thị, Bạch Chú và hội phụ huynh mà chúng ta đã biết. Khánh Trần nói tiếp, à mà, tên Joker này đáng sợ hơn chúng ta vẫn nghĩ. Bây giờ, hắn ta đang bí mật hỗ trợ một con cháu trong tập đoàn Trần Thị tên là Trần Vũ. Họ muốn đoạt quyền, ta nghĩ cơ hội thành công rất cao. Chỉ cần chúng ta cùng nhau tiêu diệt được bán thần Trần Dư của Trần Thị, Trần Vũ nhất định có thể trở thành gia chủ thế hệ tiếp theo của Trần Thị. Đại ca, thế nào, chúng ta đến Đại Lục Phương Đông góp một tay chứ? Tính cách của Lão Tam vốn liều lĩnh nên Khánh Trần cũng không giấu giấu giếm giếm làm gì. Nếu có thể khiến đoàn hắc kỵ sĩ đến Đại Lục Phương Đông một chuyến, đợi bọn họ giết chết Trần Dư, sau đó hắn lại gọi thêm người đến giết bọn họ, rồi lấy đi cặp nhãn cầu của bán thần cho Jindai Kura. Thế giới thực sự không nên tốt đẹp như thế. Khánh Trần vẫn còn có chút thòm thèm. Còn nữa, tình báo cũng có nhắc tới ba người Jindai Kura, Jindai Sora, Jindai Ansu. Ba người này có quan hệ cá nhân rất tốt với Khánh Trần. Khánh Trần nói gì họ nghe nấy, đồng thời cũng là người đại diện của phái thanh niên của Jindai. Trước đây đã thất bại trong cuộc tranh giành quyền lực và rời khỏi tập đoàn Jindai. Hiện Jindai đang hỗ trợ Hoàng gia Roosevelt, nhưng nếu chúng ta có thể giúp ba người họ lấy lại quyền lực, Jindai rồi cũng sẽ thuộc về chúng ta. Khánh Trần nói tiếp, tin tức Joker là sư phụ của đế vương Lý Thị mọi người cũng biết cả rồi đấy. Phụ thân của đồ đệ Lý Khác của hắn chính là gia chủ hiện tại của Lý Thị. Các hắc kỵ sĩ đều ngẩn ra, đầu tiên là Khánh Thị, sau đó là Trần Thị, rồi đến Jindai và cuối cùng là Lý Thị. Dường như chỉ cần nắm giữ được Khánh Trần là có thể trực tiếp hạ gục bốn tập đoàn của Đại Lục Phương Đông, còn đánh nhau gì nữa? Bay thẳng qua đó lập quốc luôn không phải hết việc sao? Còn Kashima lại là chuyện gì nữa? Tại sao nó lại có vẻ lạc lõng như vậy? Tại sao lại không ăn khớp với những thế lực khác? Tại sao Kashima lại không liên thủ với Joker? Tiêu diệt luôn là xong. Các thành viên của đoàn hắc kỵ sĩ ngồi quanh chiếc bàn dài, cố gắng tiêu hóa thông tin mà họ vừa nhận được. Lão nhị khen ngợi, phải nói Joker này tài năng thật. Thảo nào ta chỉ có thể nhớ tới một mình hắn trong toàn Đại Lục Phương Đông. Nếu hắn trở thành bán thần, trở thành thế hệ anh hùng ở Đại Lục Phương Đông, kết cục của chúng ta đảm bảo chẳng được tốt đẹp. Lợi ích của việc đoạt xác Joker thực sự nhiều hơn họ tưởng rất nhiều. Ngay cả công tước Bạch Ngân cuối cùng cũng không giữ được nét điềm tĩnh, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhưng suy cho cũng, hắn cũng giỏi giang hơn những người khác. Ta phân tích Trần Thị trước, sẽ không thực tế nếu chúng ta từ thành phố Bạch Ngân vượt biển xa xôi một mình đến đó chỉ để giết một bán thần. Vì vậy phải tạm gác chuyện này lại. Về phía Jindai thì dễ dàng hơn. Chỉ cần Jindai Kura nguyện ý hợp tác, chúng ta giúp ba người họ trở về Jindai cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó để ba người bọn họ giả vờ nịnh nọt hoàng gia trước, đợi thời cơ chín muồi sẽ theo chúng ta đánh trả. Kashima thì hoàn toàn chống lại hoàng gia. Nếu có cơ hội tốt hơn hết là nên giết, đến khi đế quốc bắt đầu chuyến viễn chinh. Đây chính là điểm báo trước để chúng ta mai phục. Đối với đoàn hắc kỵ sĩ, hôm nay là một sự kiện hạnh phúc trong đời. Lão nhị hiếm thấy kéo những kỵ sĩ khác cũng đi nhậu nhẹt ăn mừng. Sau khi các kỵ sĩ khác rời đi, Khánh Trần nhìn công tước Bạch Ngân. Đại ca, ngươi có muốn thử thuật hô hấp không? Chương 2554, tù nhân. Công tước Bạch Ngân lắc đầu, không cần, ta đã đạt được vị trí bán thần rồi, bây giờ dùng thuật hô hấp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Để đến khi ta đoạt xác đồ đệ của mình rồi, ngươi hãy đích thân dạy ta. Khánh Trần nhận thấy vị công tước này rất thận trọng, bèn gật đầu bỏ qua chuyện này. Được rồi, bây giờ lão nhị càng ngày càng kiêu ngạo. Đại ca, ngươi còn có thể tiếp tục dung túng hắn sao? Ngươi chỉ cần ra lệnh, ta sẽ lập tức đi chém hắn. Thân thể của tên Joker này rất hữu dụng, ta nghĩ giết lão nhị cũng chẳng thành vấn đề. Công tước Bạch Ngân cười vỗ vỗ bờ vai hắn. Không cần đâu, tiếp theo đây còn có nhiều việc cần hắn phụ trách. Tam đệ, ngươi bị bệnh mười mấy năm, hiện tại có được thân thể này, ngươi nên hưởng thụ cuộc sống trong vài ngày. Khánh Trần đột nhiên nói, đúng rồi, đại ca, còn những vật cấm kỵ của Joker thì sao? Vật cấm kỵ có thể dịch dung này trên khuôn mặt hắn, và cả cây súng bắn tỉa màu đen trong cơ thể hắn. Con rối giật dây trên cổ tay hắn chấm hay là đưa cho ngươi hết? Đây đều là vật cấm kỵ thế giới bên ngoài đã biết. Muốn tránh cũng không tránh được. Khánh Trần định lấy lùi làm tiến. Công tước Bạch Ngân cười nói, ta làm gì còn cơ hội sử dụng súng bắn tỉa nữa. Vật cấm kỵ có thể dịch dung cũng là nhãn mác của Joker. Sau này ngươi sẽ phải giả làm hắn để tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ các thế lực của đại lục. Phương Đông, cứ giữ lấy, làm gì có chuyện đại ca lại đi cướp đồ của anh em bao giờ. Mấy năm nay ngươi vất vả rồi. Khánh Trần cảm động, đại ca, trước tiên, ngươi phải thay đổi diện mạo của mình giống như trước đây. Công tước Bạch Ngân nói, Joker bây giờ là một tù nhân, không thể ra ngoài và đi lại tùy ý. Đừng để thế giới bên ngoài biết rằng chúng ta đã đoạt xác hắn. Khánh Trần giả vờ giả vịt điều chỉnh một hồi lâu thì rốt cuộc mới trở thành được dáng vẻ của lão Tam. Hắn hỏi, đại ca định làm thế nào để chiếm được lòng tin của đại lục Vương Đông? Nếu chỉ là một cuộc chiến nhỏ, có thể bên kia sẽ thấy nghi ngờ phải không? Công tước Bạch Ngân cười giải thích, ta đã sắp xếp cả rồi, đến lúc đó ta sẽ dành cho ngươi một cơ hội để trốn thoát. Sau đó 6 người lão nhị, lão tứ, lão lục, lão cửu, lão thập nhất và lão thập nhị sẽ bắt đầu một cuộc săn lùng khổng lồ để truy bắt ngươi. Lúc đó ngươi cứ giả vờ chém giết với bọn ta và cuối cùng tìm cơ hội trốn thoát. Lúc đó, mọi người đánh chém nhau trông thật một chút, làm bị thương nhau vài lần cũng không sao, dù gì cũng đến lúc họ sắp đoạt xác đồ đệ rồi. Hai mắt Khánh Trần sáng lên, còn có chuyện tốt này nữa sao? Hiện tại hắn lại thấy hơi mong chờ màn kịch giết chóc ở thành phố Bạch Ngân này rồi. Dù sao cơ hội kẻ địch chủ động đem đầu dâng lên cũng không nhiều. Nhưng đúng lúc này, một phi thuyền cấp A trơ trọi bay đến, đáp xuống sân đỗ trước trụ sở chính của đoàn Hắc Kỵ Sĩ. Trên phi thuyền có viết số 5, vậy ra đây là phi thuyền của lão Ngũ. Cửa phi thuyền mở ra, khóe mắt Khánh Trần khẽ co giật nhưng đã nhanh chóng trở lại bình thường. Chỉ thấy lão Ngũ bước ra khỏi phi thuyền với một nụ cười tươi rói. Còn chiến binh Gen đằng sau hắn thì đang kéo một người đã hoàn toàn biến thành đối tượng thí nghiệm. Là Hà Kim Thu, sải bước đi tới. Ông chủ Hà bị dây leo quấn quanh cổ tay và bàn tay. Hắn vẫn đang hôn mê. Khánh Trần thầm thở dài trong lòng. Vận mệnh của ông chủ Hà thật lắm thăng trầm. Bọn họ khó khăn lắm mới lừa được thuốc, nhưng không ngờ lại khiến ông chủ Hà bị bắt mất. Hơn nữa, con đường trở thành thần của ông chủ Hà cũng bị đứt đoạn. Cuối cùng trở thành vật thí nghiệm. Lão Ngũ đánh giá Khánh Trần trước tiên. Lão Tam, công tước Bạch Ngân gật đầu. Là Lão Tam, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Đoàn Hắc Kỵ Sĩ của chúng ta sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Lão Ngũ hào hứng. Khánh Trần nhìn Hà Kim Thu, sau đó hỏi Lão Ngũ. Đây là Hà Kim Thu, ta đã nhìn thấy hắn trong ký ức của Joker. Trước đây hắn đã phản bội Joker, sao lại bị ngươi bắt lại vậy? Lão Ngũ cười nói, hắn muốn thỏa thuận với chúng ta, muốn trao đổi thuốc, thế là ta đã đưa nó cho hắn. Nhưng hắn không biết rằng ta đã trộn người máy nano vào lọ thuốc. Có thể tìm thấy vị trí của hắn. Tên này cũng khá ghê gớm. Hắn đã giết 1/3 số người của chúng ta trong Vương Thành. Ta mang hắn về xem còn có giá trị hữu ích gì không. Công tước Bạch Ngân suy nghĩ một hồi rồi nói. Kéo hắn đến hầm giam để tra khảo. Loại người này rất khó thu phục. Cũng không có giá trị đoạt xác. Nếu hỏi không ra thì cứ trực tiếp giết đi. Khánh Trần nói. Đại ca, Joker có mối quan hệ cá nhân rất tốt với tên Hà Kim Thu này. Tổ chức Cửu Châu dưới trướng của hắn. Ta nghĩ chắc cũng có thể lợi dụng ít nhiều. Ta có thể ra mặt thuyết phục hắn. Chương 2555, phí công. Công tước Bạch Ngân lắc đầu. Không cần thiết, Lỡ như hắn giả vờ như đã bị thuyết phục, nhưng lại nhận ra được kế hoạch của chúng ta rồi truyền tin ra bên ngoài. Vậy chúng ta lại thành ra kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bây giờ, điều quan trọng nhất là để ngươi tiếp quản các thế lực ở đại lục Phương Đông. Không thể dây dưa gây thêm nhiều phiền toái. Được rồi, ngươi trở về đi, còn người này, vài ngày sau ta sẽ tự mình xử lý. Khánh Trần vẫn bình tĩnh nói tạm biệt với công tước Bạch Ngân. Quay trở lại xe của mình, lái xe đi, đoàn xe của Lão Tam từ từ lái xe về phía khu vực giàu có cốt lõi của thành phố Bạch Ngân. Ngồi trong xe, Khánh Trần nhắm mắt và nhanh chóng suy tính. Hắn không thể dương mắt đứng nhìn ông chủ Hà bị tra tấn đến chết. Thời gian để Khánh Trần cứu Hà Kim Thu không còn nhiều nữa. Đếm ngược 16 giờ 0 phút 0 giây, trong hầm giam mờ mịt, Hà Kim Thu từ từ mở mắt. Hắn đã có một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ, hắn vẫn là một tân binh, vừa đến đại đội tân binh, lần đầu tiên chạy việt dã 5 km, hắn đã trực tiếp nôn thốc nôn tháo ngay trên đường chạy. Hắn còn mơ thấy lần đầu tiên hắn được tiểu đội trưởng dẫn đi tập bắn. Tưởng cuối cùng cũng được chạm vào súng, nhưng kết quả tất cả tân binh đều phải đứng trong trường bắn bằng tư thế quân đội suốt 4 tiếng. Đồng hồ với cây súng không có đạn, tiểu đội trưởng còn gọi một cách hoa mỹ là rèn luyện tính kiên nhẫn. Là một người lính thì không được suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chạm vào súng mà trước hết phải trau dồi ý chí của mình. Lúc đó, thực sự ai cũng muốn chết. Trong giấc mơ, Hà Kim Thu đã mơ thấy tất cả những điều mà hắn căm ghét nhất vào thời điểm đó. Nhưng chính những thứ đó giờ đây lại trở thành những ký ức ngọt ngào. Thực sự kỳ lạ, lúc này hai tay hắn vẫn còn bị dây leo trói chặt. Có người dùng móc sắt xuyên qua xương quai xanh của hắn. Treo nửa người hắn trên không trung, với trọng lượng toàn thân đè lên hai xương đòn. Hắn cảm thấy cơn đau dữ dội và xuyên thấu tim gan, nhưng vẫn không cách nào so sánh được với nỗi đau của các tế bào không ngừng phân chia và hợp nhất. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là vết thương ở xương quai xanh không hề chảy máu. Hắn lơ lửng giữa không trung, đầu gục xuống, nhìn thân ảnh xám xịt của mình. Sau đó hắn ngẩng đầu nhe nanh, gầm lên nhìn Lão Ngũ đang ngồi trước mặt. Nhưng giọng nói đó không còn là tiếng người nữa. Nó giống như một con thú hơn. Trong đôi mắt nâu của Hà Kim Thu, con người đã trở thành con người thẳng đứng của một con dã thú. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng xấu nhất. Ngồi trước mặt hắn, Lão Ngũ buồn bực chán nản nói, ta còn tưởng rằng ông chủ Hà của Cửu Châu sau khi tiêm thuốc có thể mang đến cho ta những niềm vui bất ngờ khác thường, nhưng hóa ra lại biến thành một con ma như quái thú này. Thật đáng tiếc, Hà Kim Thu tiếp tục giống lên như thể không hiểu những gì hắn nói. Như thể đã mất luôn trí nhớ của mình, Lão Ngũ cười nói, người đâu, kiếm cho hắn một con chuột chết xem hắn có giống như những con quái vật da xám khác có thể ăn thịt. Đủ lực không? Một người lính cẩn thận tiếp cận với con chuột, rồi hắn đưa con chuột vào miệng Hà Kim Thu. Nhưng ngay sau đó, hắn thấy chân của Hà Kim Thu đung đưa trong không khí. Nhanh chóng tiếp cận người lính và kẹp đối phương vào giữa hai chân của mình. Lão Ngũ sững sờ trong giây lát, thấy tên quái vật da xám dùng hai chân kẹp lấy tên lính. Cắn một phát vào cổ tên lính, cắn đứt một miếng thịt, Lão Ngũ chẳng hề quan tâm đến cái chết của người lính. Vỗ tay khen ngợi, tuyệt vời, tuyệt vời. Không ngờ dù bị dây leo quấn chặt mà ngươi vẫn có thể lực cường tráng như vậy. Còn biết lựa chọn đồ ăn. Thật thú vị, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi. Lão Ngũ bật dậy, nếu đã trở thành quái thú thì cũng chẳng còn giá trị gì để lợi dụng nữa. Phí công ta chạy đến đây một chuyến, nếu không phải để bắt được ngươi, cũng không đến lượt Lão Tam đoạt xác được tên Joker kia. Nghĩ đến điều này, Lão Ngũ thấy vô cùng tức giận. Hắn giơ roi lên và liên tục quật vào người Hà Kim Thu. Cây roi được làm bằng dây kim loại mềm, mỗi lần đánh xuống, nó sẽ để lại một vệt máu sâu trên cơ thể Hà Kim Thu. Nhưng trong máng máu đó chỉ lộ ra một chất lỏng trong suốt thay vì dòng máu màu đỏ. Lão Ngũ quất thêm hàng chục nhát roi để trút giận, sau đó quay lưng bỏ đi. Ầm một tiếng, cánh cửa hầm giam được đóng lại. Hà Kim Thu bị treo lơ lửng trên không, cơ thể hơi lắc lư, trên khuôn mặt đang rũ xuống ấy. Đôi mắt vốn là con người thẳng đứng giờ đã trở lại bình thường. Hắn vẫn là hắn, trước đây chỉ là hắn chẳng dành hơi để ý tới Lão Ngũ kia. Để cho đối phương coi mình là dã thú không có trí tuệ. Có vậy đối phương mới khinh thường hắn. Ông chủ Hà vẫn là ông chủ Hà. Giờ phút này hắn vẫn không có ý định ngồi yên chờ chết. Chỉ cần có chút ít cơ hội, hắn cũng muốn giết một mạch từ nơi này ra ngoài. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, gen của ta vô hạn tiến hóa bản dịch full, dị giới, đô thị, nâng cấp gen, hài hước, dị năng. Chương 2556, giấc mơ kết thúc. Thế nhưng, tại sao hắn lại không bị biến thành quái vật? Thậm chí hắn còn không có cảm giác thèm thịt, vẫn giống như một con người bình thường, dường như vào khoảnh khắc chung sống với tế bào ung thư. Hắn đã bước vào một cảnh giới thần kỳ. Trong giấc mơ đó, hắn đã rất nguy hiểm, dường như chỉ cần có người trong mộng nói với hắn, từ bỏ đi, hối hận đi, hắn sẽ chìm vào con quái vật. Tuy nhiên, tiểu đội trưởng trong giấc mơ luôn có một cách đơn giản và thô sơ nhất, kéo hắn ra khỏi sự suy sụp. Không muốn chạy 5 km hay 10 km, tiểu đội trưởng lập tức kéo hắn ra chạy, dù muốn dừng cũng không thể dừng. Không muốn đứng tư thế quân sự, đánh ngươi một trận trước đã rồi có gì nói sau. Không muốn gấp chăn, thực hiện động tác ngồi xổm 100 lần trước, sau đó tiếp tục gấp chăn. Không muốn tập xà ngang, vậy thì chạy 10 km. Hà Kim Thu cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng lặp trong giấc mơ của mình. Vị tiểu đội trưởng ra đó cứ quấn lấy hắn như âm hồn bất tán, tuyệt đối không để hắn từ bỏ. Bất cứ khi nào hắn nói rằng hắn không muốn trở thành một người lính, đối phương sẽ huấn luyện hắn đến nôn mửa, để hắn không có thời gian nghĩ về những điều này nữa. 80% bóng đen tâm lý mà Hà Kim Thu phải chịu sau khi nhập ngũ đều nhờ vào Trịnh Viễn Đông cả. Cuối cùng, vào buổi chiều khi Hà Kim Thu sắp tới lực lượng gìn giữ hòa bình, hắn thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Nhưng Trịnh Viễn Đông đột nhiên đến hỏi hắn, bây giờ ngươi còn hối hận không? Hà Kim Thu đáp rằng không hối hận, cũng không dám hối hận nữa. Giấc mơ đến đó thì kết thúc, nỗi đau và vẻ đẹp trong giấc mơ ấy đã giúp hắn giữ vững lý trí. Hay nói chính xác hơn, tiểu đội trưởng đã giúp hắn giữ vững tâm lý. Chắc chắn rồi, Hà Kim Thu kiểm tra những điểm khác biệt trên cơ thể. Những chiếc móng tay dài và sắc nhọn, những chiếc răng nanh trong miệng, trong cơ thể vẫn còn âm thanh của nhịp tim đập, nhưng nó rất yếu. Hắn không cảm nhận được sự tồn tại của Thanh Ngọc Tâm Kiếm, nhưng hắn cảm nhận được sức mạnh siêu phàm trong cơ thể mình. Nếu hắn thoát khỏi sợi dây và thoát khỏi cái móc trên xương quai xanh của mình, có lẽ hắn sẽ mạnh hơn trước. Hắn thấy vết thương mà lão ngũ vừa quất lên người hắn đã nhanh chóng lành lại chỉ trong vài phút. Đây có phải là sức mạnh của tế bào ung thư không? Lúc này Hà Kim Thu nhớ lại những gì lão ngũ đã nói trước đó. Đoạt xác Joker, nếu không phải lo rằng nơi đây có camera giám sát, hắn thậm chí còn không kìm được mà muốn cười thành tiếng. Đoàn hắc kỵ sĩ này mà đoạt xác được Khánh Trần. Đoàn hắc kỵ sĩ không hề biết rằng Khánh Trần sẽ không bao giờ bị đoạt xác. Nhưng năm đó Hà Kim Thu đã từng tham gia quá trình tìm kiếm và cứu hộ, làm sao có thể không biết đặc điểm này của Khánh Trần. Vì vậy, hắn chắc chắn rằng trong cơ thể Khánh Trần vẫn còn linh hồn của Khánh Trần. Còn người được gọi là Lão Tam kia đã biến mất không dấu vết. Đây có lẽ là chuyện duy nhất đáng để hạnh phúc trong suốt 2 ngày nay. Vì vậy, Lão Tam mà hắn gặp khi bị áp giải ra khỏi phi thuyền đã là Khánh Trần sau khi dịch dung sao. Đối phương nhìn thấy hắn nhất định sẽ tìm cách giải cứu hắn. Mà ở đây còn có một bán thần và 11 người cấp A. Không chỉ vậy, đây còn là căn cứ địa của Hắc Kỵ Sĩ. Có những người máy chiến tranh hung ác và vô số máy bay không người lái, máy bay trực thăng vũ trang, phi thuyền, nếu muốn cứu người ở đây, e rằng phải đối mặt với cục diện thập tử nhất sinh. Không được, không thể đợi Khánh Trần đến cứu được, ta phải tự cứu mình. Không phải Hà Kim Thu kiêu ngạo và nghĩ rằng mình nhất định có thể thoát khỏi đây, mà là Khánh Trần vì cứu hắn mà đã gặp nguy hiểm một lần. Hắn không muốn nợ thêm một ân huệ nào nữa, đã biến thành bộ dạng ma quỷ này rồi, vẫn không nên liên lụy người khác. Trong trụ sở chính của Hắc Kỵ Sĩ phía trên hầm giam, công tước Bạch Ngân đang ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da mềm mại, trên tay lắc nhẹ ly rượu whisky màu hổ phách. Đối diện với hắn là một người xem mệnh mặc áo choàng đen. Người xem mệnh nói, ly rượu độc đâu, người sở hữu nó lâu như vậy, đã đến lúc nên trả lại rồi chứ. Công tước Bạch Ngân tò mò hỏi, ly rượu độc gì cơ? Người xem mệnh cười nói, muốn nuốt lời. Công tước Bạch Ngân lắc đầu, không phải ta muốn bội ước, mà là các ngươi nuốt lời trước. Theo thỏa thuận, các ngươi phải đích thân giao Joker vào tay ta, nhưng lại đột nhiên có biến. Ngũ công chúa người xem mệnh hoàng thất của các ngươi thậm chí còn muốn đưa Joker đi. Người xem mệnh cau mày, điều đáng kinh tởm trong chuyện này là quốc vương không nói rõ ràng rằng hắn muốn giết Willa. Vì vậy Willa vẫn là một thành viên của hoàng thất. Của người xem mệnh, Willa ra tay cũng tương đương với việc hoàng gia ra tay. Chương 2557, 7 người xem mệnh. Người xem mệnh nghiêm nghị nói, ly rượu độc này rất quan trọng, và lại Joker cũng đã nằm trong tay ngươi rồi. Ta mong rằng ngươi có thể cân nhắc kỹ càng trước quyết định này. đừng tự rước lấy tai họa cho mình. Công tước Bạch Ngân cười, đe dọa ta, không có ích lợi gì đâu, ngươi có thể giết ta, sau đó để cho 7 vị tổ tiên nhà ngươi nằm đó thêm hàng trăm năm. Biết đâu được lại tự nhiên tỉnh lại đấy, ly rượu độc này tuyệt đối không thể trả. Phải biết rằng một khi hoàng tộc Roosevelt lấy được ly rượu độc, họ có thể triệu hồi 7 con quái vật già bất cứ lúc nào để liều chết đánh một trận. 7 bán thần người xem mệnh, ai có thể chịu đựng được điều này? Ngay cả khi những con quái vật già cỗi này sống dậy, chúng cũng chỉ có thể đánh được một trận rồi lại chết đi. Nhưng thứ này giống như mối đe dọa hạt nhân, chỉ cần nó tồn tại, kế hoạch thành lập một quốc gia ở đại lục phương đông của công tước Bạch Ngân sẽ không thể thực hiện được. Nhưng làm thế nào mà ly rượu độc này lại lọt vào tay công tước Bạch Ngân? Hơn 200 năm trước, thất công chúa của hoàng tộc đã đem lòng yêu công tước Bạch Ngân. Công tước Bạch Ngân đối với thất công chúa chỉ là kiểu gặp dịp thì chơi, dẫn thất công chúa đi du ngoạn khắp nơi, khiến thất công chúa say lòng đến thần hồn điên đảo. Vương thất không đồng ý cuộc hôn nhân này, vì vậy công tước Bạch Ngân đã nói dối thất công chúa rằng chỉ cần nàng lấy trộm được ly rượu độc từ chỗ cha mình, ngày ấy sẽ buộc phải đồng ý cuộc hôn nhân của họ. Sau đó, thất công chúa đã thực sự đánh cắp ly rượu độc này cho hắn ta. Sau khi lấy được ly rượu độc, công tước Bạch Ngân ngay lập tức trở mặt không quen biết. Còn thất công chúa vì chịu sự khiển trách từ nội bộ hoàng gia, nên đã ấm ức treo cổ tự vẫn. Người xem mệnh chế giễu đứng dậy, xem ra công tước Bạch Ngân vẫn không có ý định giao ly rượu độc ra. Năm đó ngươi đã dùng thủ đoạn đê hèn để có được vật cấm kỵ này rồi cất giấu nó như một bảo bối. Vương thất biết tên thật của toàn bộ các ngươi đấy. Công tước Bạch Ngân uống cạn ly rượu whisky. Vậy thì hãy dùng tên thật của ta để giết ta đi, để ta đem hết bí mật chôn vùi trong cơn tức giận của mình. Nhưng mà, vương thất có biết ngày sinh của ta không? Nếu không biết thì chỉ có thể tạo cho ta chút rắc rối mà thôi. Vậy thì ta mỏi mắt mong chờ. Người xem mệnh cười nói, Joker đó, bọn ta có thể giao cho ngươi, tất nhiên cũng có thể phá hủy. Bọn ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng đó chẳng qua chỉ là mơ tưởng hão huyền. Công tước Bạch Ngân cau mày, không ổn. Hắn đột nhiên đứng dậy sải bước đi ra ngoài, chuẩn bị phi thuyền đi tìm lão tam. Hắn đã nhận ra vương thất muốn làm gì rồi. Bên kia sẽ dùng toàn lực phục kích ở thành phố Bạch Ngân để tiêu diệt lão tam, tức là phá hủy cơ thể và trí nhớ của Joker. Không được, bí mật của Joker vẫn chưa được đào lên. Bọn họ thậm chí còn chưa thành thạo thuật hô hấp. Lão tam không thể chết. Người xem mệnh chậm rãi đứng dậy, bước ra khỏi trụ sở của đoàn hắc kỵ sĩ với một nụ cười mỉa mai, bước lên phi thuyền của mình để rời khỏi thành phố Bạch Ngân. Sau khi Khánh Trần rời khỏi trụ sở chính của hắc kỵ sĩ, hắn không về thẳng nhà mà ngồi trong đoàn xe, để đoàn xe đi vòng quanh thành phố không ngừng nghỉ. Hắn làm vậy, một mặt để ghi nhớ con đường đến thành phố Bạch Ngân. Mặt khác, trong nhà lão tam có hơn 70 người vợ và hơn 200 nữ nô lệ xinh đẹp. Mặc dù khi Khánh Trần đối mặt với các nàng ấy cũng không đến nỗi bị lộ, nhưng bớt ứng phó được cái nào thì cứ tránh càng tốt. Hắn ngồi trong xe, lục tìm ký ức của lão tam, trong đó ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ví dụ như lão nhị đã từng ngủ với vợ của lão cửu. Ví dụ như công tước Bạch Ngân đã từng yêu cầu lão tam bí mật giết những đồ đệ của lão nhị và lão ngũ. Ví dụ như lão ngũ từng muốn giết lão tam, thậm chí còn muốn giết công tước Bạch Ngân khi công tước Bạch Ngân muốn đoạt xác đồ đệ. Và sau cùng công tước Bạch Ngân đã được lão tam cứu thoát. Khánh Trần kiểm tra những ký ức này một lượt, chỉ cảm thấy đoàn hắc kỵ sĩ này dối như một nồi cám heo. Công tước Bạch Ngân có thủ đoạn sắt đá và sự tàn nhẫn. Lão nhị nham hiểm, giỏi kiếm tài nguyên, có thể thu phục các kỵ sĩ khác. Lão tam liều mạng, lão tứ nghiện thế giới siêu đạo. Lão ngũ giống như kiêu hùng, làm người trượng nghĩa, rất được các kỵ sĩ khác yêu mến. Lão lục thì nhát, thường xuyên ủ rột. Lão thất, trong số những hắc kỵ sĩ này, lão đại, lão nhị, lão ngũ về cơ bản là ba người cầm đầu, còn những kỵ sĩ khác chỉ đi theo sau. Vì hắc kỵ sĩ từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn đoạt xác đồ đệ của mình. Mỗi lần đoạt xác đồ đệ đều được gọi là một lần độ kiếp. Đây là thời điểm tốt nhất để giết người. Chỉ có công tước Bạch Ngân ở mỗi thế hệ luôn ổn định làm bán thần. Lão nhị đã từng nghi ngờ đại ca đã nắm được công thức ma dược bí mật nhưng không chịu chia sẻ cho mọi người. Chương 2558, động cơ. Vấn đề này, Khánh Trần cũng đã có được chứng thực trong trí nhớ của mình. Đúng vậy, công tước Bạch Ngân có công thức chế tạo ma dược của riêng mình. Những thông tin như trên vẫn còn rất nhiều, nhưng Khánh Trần cảm thấy rằng nó không đủ để làm lung lay nền tảng của toàn bộ đoàn Hắc Kỵ Sĩ. Chỉ có một thông tin duy nhất khiến Khánh Trần thích thú. Lão Tam biết tên thật của tất cả các Hắc Kỵ Sĩ. Không phải chỉ mỗi tài quyết giả người xem mệnh mới cần biết tên thật. Con rối giật dây cũng cần phải biết. Ở lục địa Roosevelt, mọi người đều được người xem mệnh và tài quyết giả tạo ra một mật danh mới. Những người có thể sử dụng mật danh sẽ không bao giờ sử dụng tên thật của họ. Khiến con rối giật dây của Khánh Trần dù đã mọc ra sợi râu thứ bảy cũng không có chỗ thể hiện. Giờ đây, Khánh Trần nhận thấy rằng thông tin này chính là thứ quý giá nhất của Lão Tam. Những người này đã sống với nhau suốt mấy trăm năm, đều phất lên từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Hồi đó mọi người đều gọi nhau là anh em. Sao có thể không biết tên thật của nhau được? Có được tên thật, chuyện có thể làm càng nhiều hơn. Nhưng vào đúng lúc này, ở phía trước đột nhiên có một người máy chiến tranh rơi xuống. Rơi đúng ngay mui xe của chiếc xe mà Khánh Trần đang ngồi. Ầm một tiếng, phần đuôi xe dài của chiếc xe chống đạn bị giẫm lên. Khiến chiếc xe bị nhấc khỏi mặt đất. Lại có thêm một vài tiếng động nữa. Hơn một chục con người máy chiến tranh đồng loạt rơi xuống. Phía xa hơn nữa thậm chí còn có một phi thuyền dân dụng lao qua khu rừng thép. Hướng thẳng đến đoàn xe của Khánh Trần. Tiếng nổ vang rền vẫn không ngừng vang lên. Người máy chiến tranh liên tục bắn phá mọi phương tiện trong đoàn bằng những khẩu đại bác xung kích. Trước đó Khánh Trần còn lo rằng những người bên cạnh Lão Tam đã nhận thấy điều gì đó kỳ lạ. Bây giờ thì tốt rồi. Bọn họ đều đã chết. Nhưng vấn đề là, ai đang muốn giết hắn đây? Lão Nhị và Lão Ngũ là hai người có động cơ nhất. Vì họ cũng muốn đoạt xác Joker và làm suy yếu công tước Bạch Ngân. Hoàng gia cũng có động cơ. Họ không muốn dương mắt nhìn thành phố Bạch Ngân trở nên mạnh hơn. Có thể sau cuộc giao dịch họ sẽ giết Joker. Đây vốn là kế hoạch của họ. Không được, không thể cứ ở mãi trong xe và chờ chết. Lát nữa phi thuyền dân dụng trên bầu trời sẽ phát động một cuộc tấn công liều chết và đâm trực diện. Vào chiếc xe, Khánh Trần chắc chắn sẽ chết. Lợi dụng khoảng trống giữa kho năng lượng của pháo sung, Khánh Trần kéo mở cửa xe và nhảy ra ngoài. Đột nhiên Khánh Trần nói, nhốt vào địa lao, đuổi hết binh sĩ canh gác đi. Lát nữa lão tứ đưa một quả bom đến ta thừa cơ chạy đi. Phải bắt đầu từ địa lao. Công tước Bạch Ngân gật đầu. Khánh Trần trở lại tổng bộ, biến thành bộ dạng của Joker. Lão Nhị và Lão Ngũ đích thân áp giải xuống dưới. Khánh Trần im lặng quan sát xung quanh, tìm kiếm tung tích của ông chủ Hà. Đúng lúc này hắn chú ý tới một phòng giam hoàn toàn khép kín ở nơi sâu nhất của địa lao. Đằng kia nhốt ai thế? Lão Ngũ cười nói, là cái tên Hà Kim Thu bán đứng Joker đấy. Bây giờ hắn biến thành một con quái vật rồi. Vốn dĩ ta định huấn luyện hắn thành một con chó dắt theo bên mình. Trông khá là uy phong, nhưng ta nghĩ không được. Hắn không còn lý trí nữa rồi. Nói xong, Lão Ngũ đẩy Khánh Trần vào một phòng giam. Nhớ kỹ này, khi nghe thấy tiếng nổ, cửa phòng giam của ngươi sẽ mở ra. Đến lúc đó ngươi chạy thật nhanh ra ngoài. Ngoài cửa có máy bay trực thăng vũ trang. Ngươi cướp nó chạy trốn. Bọn ta đợi 20 phút rồi sẽ đuổi theo. Khánh Trần vào phòng giam. Đợi Lão Nhị và Lão Ngũ rời đi thì bắt đầu quan sát xung quanh. Càng nhìn sắc mặt hắn càng trở nên nghiêm túc. Ở đây đâu đâu cũng có camera. Một khi hắn có hành động gì khác thường là sẽ bị theo dõi. Công tước Bạch Ngân kiểm soát hết thảy sẽ phát hiện ra ngay. Làm sao đây? Mình có thể đánh liều dùng vật cấm kỵ quyền lực mở khóa cửa phòng giam của Hà Kim Thu. Nhưng vấn đề là mở cửa rồi thì hai người họ cũng không thể xông ra ngoài trong tình huống toàn bộ Hắc kỵ sĩ đoàn tập kết ngoài kia. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nghe thấy tiếng gõ rất nhỏ, rất khẽ. Đó là âm thanh hai móng tay ngón trỏ đụng vào nhau. Nếu không nhờ Long Ngư tăng thính lực của Khánh Trần lên thì hắn không thể nghe thấy âm thanh này. Đến cả thiết bị thu nhận âm thanh trong địa lao cũng không thu hoạch được gì. Cạch, cạch cạch cạch, cạch, cạch, mã Morse. Khánh Trần chợt nhớ đến cảnh tượng trong nhà trọ tư nhân ở núi Lão Quân. Thành viên Côn Luân cũng dùng mã Morse truyền tin tức. Hắn lục tìm bảng mã Morse trong ký ức, đối chiếu và ra câu đầu tiên. Khánh Trần, cứ mặc kệ ta. Khánh Trần sửng sốt. Ông chủ Hà đã biết thân phận của mình, cũng nghe được cuộc đối thoại khi nãy. Hơn nữa đối phương không thật sự biến thành quái vật. Nhưng vì sao ông chủ Hà lại bảo mặc kệ hắn? Câu thứ hai của Hà Kim Thu là, làm theo kế hoạch của họ. Ngươi dẫn họ đi, ta có cách rời khỏi đây. Đừng mạo hiểm vì ta. Chương 2559, âm mưu. Khánh Trần quay lưng về phía camera, ngón tay gõ nhẹ lên cửa sắt. Ngươi rời đi kiểu gì? Nhưng ông chủ Hà không hề đáp lại. Dường như thính lực của đối phương không được cải thiện cho nên không nghe thấy mã Morse của hắn. Khánh Trần hơi lo, hắn không đoán ra được ông chủ Hà không muốn làm liên lụy đến hắn hay thật sự có cách trốn thoát. Rất có khả năng đối phương không muốn để hắn mạo hiểm nên mới đưa ra quyết định. Khánh Trần chưa kịp suy nghĩ thêm thì bên ngoài đã vang lên tiếng nổ ầm ầm. Kẹt, cửa phòng giam mở ra trước mặt hắn. Trong địa lao, tiếng nổ đã ngừng. Khánh Trần cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Trên hành lang ngoài cửa, bên trái là phòng giam của ông chủ Hà, bên phải là con đường đi ra ngoài. Hiện tại hắn đang tính toán mọi khả năng lao ra ngoài, và khả năng quay trở lại. Lúc này ông chủ Hà gõ câu thứ ba, trong địa lao u ám, tiếng gõ ấy rõ ràng và kiên định. Tin ta, công tước Bạch Ngân cau mày nhìn camera giám sát, sao lão Tam vẫn chưa đi? Ta phải xuống xem sao? Công tước Bạch Ngân vừa dứt lời thì Khánh Trần bắt đầu di chuyển. Hắn đi ra ngoài rồi rẽ phải, chạy như bay ra ngoài đại lao. Tổng bộ của Hắc Kỵ Sĩ đoàn đột nhiên có tiếng nổ mạnh vang lên. Người qua đường đi ngang qua đó thấy khói đen cuồn cuộn tỏa ra từ bên trong thì sợ ngây người. Khánh Trần chạy ra khỏi tổng bộ với cả người toàn máu là máu. Không ai ngăn nổi, tất cả binh sĩ Bạch Ngân thành định cản đường đều bị hắn giết không nương tay. Đúng như lão Ngũ đã dặn, ngoài cửa có một chiếc máy bay trực thăng vũ trang. Sau khi thoát khỏi địa lao, Khánh Trần lao vút vào cabin trực thăng, gào lên với phi công. Cất cánh, bay về phía đông, bằng không ta giết ngươi. Người kia vội vàng gạt cần điều khiển. Máy bay trực thăng tức tốc bay lên cao, nhanh chóng bay ra ngoài Bạch Ngân Thành. Cùng lúc đó, lão nhị, lão tứ, lão ngũ, lão lục, lão thất, lão bát, lão cửu, lão thập nhất đều hành động. Họ nhao nhao chạy tới cảng hàng không, tìm kiếm khí cầu máy của mình. Công tước Bạch Ngân không đi. Hắn và lão thập nhị ở lại đóng giữ tổng bộ. Vở kịch đã đủ long trọng, không cần hắn ra tay. Công tước Bạch Ngân cứ suy nghĩ mãi về việc khi nãy lão Tam dừng lại vài giây. Hắn cảm thấy hình như có gì đó ngoài ý muốn xuất hiện trong chuyện này, nhưng lại không biết được điều bất ngờ ấy từ đâu ra. Ở phía bên kia, trước khi đến sân bay, lão nhị nói nhỏ với thư ký của mình. Đưa thiết bị đoạt xác của ta lên khí cầu máy chưa? Thư ký trả lời, đã lén chuyển lên rồi. Ngài yên tâm, không có ai phát hiện. Lão nhị thở phào một hơi, hắn gọi điện cho lão tứ, lão bát, nhỏ giọng dặn dò vài câu về kế hoạch, sau cùng mới thở hắt ra, tựa vào ghế ngồi mềm mại ở hàng phía sau, khóe miệng hắn cong lên. Ở phía khác, lão ngũ đã lên khí cầu máy, hắn thúc giục binh lính trên tàu, mau, phải tìm được lão tam trước lão nhị. Lão nhị cho rằng ta không biết hắn gì cơ đấy, hừ, không thể để hắn thực hiện được. Trung tâm Vương Thành. Công tước Phong Bảo đã ngồi trên ngai vàng, bắt đầu sử dụng quyền lực hoàng tử của mình quản lý vương quốc thay cha. Hắn chờ đợi vị trí này hơn 30 năm, mà sinh mệnh của hắn cũng chỉ còn lại hơn 20 năm. Nhất định phải quý trọng. Đột nhiên một người xem mệnh vội vàng đi đến, đặt một tờ giấy trước mặt công tước Phong Bảo, chỉ thị quốc vương tự tay viết. Khẩn cấp, công tước Phong Bảo gật đầu, đã xác nhận là sinh nhật của đời thứ nhất đúng không? Phải, người xem mệnh gật khẽ. Năm xưa hắn đi theo công tước Bạch Ngân nhập ngũ, sao có thể nghĩ đến mình sẽ có địa vị như ngày hôm nay. Tất cả thông tin hắn điền đều là thật, khi ấy cũng không cho phép hắn điền thông tin giả. Người xem mệnh lại lấy một chiếc túi dán kín ra. Năm đó ở thời của đệ nhất, người này nghi ngờ một đứa con nào đó không phải con ruột. Vì vậy mang một sợi tóc đi xét nghiệm ADN huyết thống. Sau đó bị một người xem mệnh giữ lại. Công tước Phong Bảo ngạc nhiên. Hắn cũng chỉ bắt đầu tiếp nhận công việc của tổ chức người xem mệnh mới đây. Hắn phát hiện người xem mệnh còn kín đáo và biến thái hơn tưởng tượng. Những người có thể nhìn thấy mệnh số đã chôn vô số phục bút trong số phận. Quá kinh khủng, chỉ sợ vị kỵ sĩ thứ ba này còn không biết được mình chết như thế nào. Công tước Phong Bảo nói, được, ta biết rồi, ngươi chuyển lời cho phụ vương. Có tên, ngày sinh, tóc hoặc máu thì trong vòng một ngày người này chắc chắn sẽ chết. Người xem mệnh rời đi, công tước Phong Bảo bảo người hầu mang 6 loại ma dược đến. Hắn dùng máu của mình vẽ ngôi sao 6 cánh trên bàn. Sau đó đặt lần lượt sừng hươu đen, cánh bướm xanh, đất, hắc diệp nguyên, lưỡi xuân nghiêu, nước mắt vân hùng, một ly brandy ở 6 điểm của ngôi sao. Sau đó thả tóc của lão Tam vào giữa sau 6 cánh. Chương 2560, lựa chọn, công tước Phong Bảo rót sức mạnh của mình vào. Thế nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, ma dược trong ngôi sao 6 cánh không bị sao cả, sợi tóc giữa ngôi sao vẫn còn nguyên vẹn, nguyên rủa thất bại, một bán thần như mình mà lại thất bại trong việc nguyên rủa một kẻ cấp A. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng ấy. Công tước Phong Bạo thử đi thử lại rất nhiều lần, thậm chí thay đổi vài loại phép thuật hắc ám nhưng đều không thành công. Kỵ sĩ thứ ba này, mạnh đến vậy ư? Chỉ cần chết đủ nhanh thì người phán quyết không thể nguyền rủa ngươi. Đó là nguyên nhân tại sao Lão Tam không có cách nào bị nguyền rủa. Chắc chắn Lão Tam không ngờ được sợi tóc dùng để xét nghiệm ADN huyết thống của mình lại bị cất giữ. Sự nham hiểm đến mức lo trước tính sau của người xem mệnh khiến mọi người cảm thấy sợ hãi khi đối mặt với họ, nhưng sợi tóc này không phát huy được công dụng của nó là điều người xem mệnh không đoán trước được. Cuộc đời quả đúng là luôn tràn đầy những bất ngờ. Hiện tại, Khánh Trần ngồi trên máy bay trực thăng vũ trang, bắt cóc phi công bay khỏi Bạch Ngân Thành. Phi công không biết gì cả, chỉ có thành viên Hắc Kỵ Sĩ cùng với những thân tín nhất của Lão Nhị, Lão Ngũ biết kế hoạch. Cho nên bây giờ phi công thật sự rất sợ hãi. Đại ca, ngươi muốn đi đâu? Phi công run rẩy hỏi. Khánh Trần nói, ra khỏi thành phố 50 km thì thả ta xuống. Hả? Phi công nghẹt ra, nào có ai chạy trốn lại chỉ chạy 50 km? Thế chăng phải là sẽ bị đuổi kịp ngay à? Nhiên liệu còn đủ cho chúng ta bay 400 km cơ? Hay là chúng ta bay thêm một lát? Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Người bên này ai cũng dí dỏm thế à? Mau lên, thả ta xuống đi, rồi hắn nhắm mắt tự hỏi, bây giờ không phải là chuyện ngụy trang nữa. Hắn nghĩ, rốt cuộc ông chủ Hà định trốn thoát bằng cách nào? Cho đến giờ khắc này, hắn vẫn không thể xác định liệu đối phương có chắc chắn chạy trốn được thật không nữa. Trong địa lao, đối phương nói tin ta một cách kiên định, nhưng trong vài giây Khánh Trần suy tính hơn 10 cách trốn thoát. Kết quả đều thất bại, hắn không nghĩ ra được tại sao Hà Kim Thu tự tin như vậy. Cho nên khả năng cao là đối phương thật ra không muốn liên lụy đến mình, nhưng trong vài giây đồng hồ khi ở địa lao, Khánh Trần đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Dù đối phương có chắc chắn hay không thì mình chỉ cần dẫn chủ lực của Hắc Kỵ Sĩ đoàn đến đây. Khả năng đối phương trốn chạy thành công nhất định sẽ cao hơn. Thay vì cùng nhau sóng vai xông ra khỏi địa lao đối mặt với bán thần, chi bằng mình dẫn dụ nhiều người đến cánh rừng này hơn. Tạo một cơ hội hoàn hảo cho đối phương. Không phải Khánh Trần thậm chí phải buộc công tước Ngân Bạch đuổi theo mình thì Hà Kim Thu mới có cơ hội sống sót. Khi hắn nhìn thấy Lão Ngũ kéo Hà Kim Thu như kéo một con chó, lửa giận bùng lên, bốc cháy hừng hực trong lòng hắn. Nếu Hà Kim Thu không bị đồng đội phản bội sau đó mắc bệnh ung thư thì làm sao Hắc Kỵ Sĩ bắt được hắn? Khánh Trần nhớ lại lần đầu tiên mình gặp ông chủ Hà. Đối phương mặc âu phục màu xám, đi giày da đen bóng, tay cầm quyền trượng đen cực kỳ tinh xảo. Phong thái của ông chủ Hà không nên bị tổn hại bởi một đám Hắc Kỵ Sĩ. Sau khi xuống dưới, Khánh Trần vẫn đang tự hỏi, không vội chạy trốn, phi công run lẩy bẩy, hỏi hắn, đại ca, ta thấy ngươi không giống như đang lẩn trốn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khánh Trần nhếch miệng cười, thanh lý môn hộ, nói xong hắn giết luôn phi công, bây giờ không giết thì ngày sau đối phương sẽ lái trực thăng vũ trang đến đại lục phía đông giết nhiều binh sĩ liên bang. Đếm ngược 6 giờ 0 phút 0 giây, lúc này, quân đội của Bạch Ngân Thành xuất phát với khung cảnh rầm rộ. Từng chiếc khí cầu máy bay trên bầu trời thành phố, bóng của chúng nối tiếp nhau in trên mặt đất, giống như mây đen ùn ùn kéo đến. Hắc Kỵ Sĩ đoàn treo thưởng truy nã kèm với ảnh của Joker. Chỉ cần ai có thể cung cấp manh mối về Joker thì sẽ được thưởng 10 triệu. Không phải bắt được Khánh Trần thì thưởng 10 triệu, mà khi nhìn thấy hắn trên đường. Miễn là ngươi chứng minh được hắn thật sự từng xuất hiện ở đó thì ngươi sẽ có ngay 10 triệu. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, Hắc Kỵ Sĩ đoàn bắt được Joker của đại lục phía đông. Sau đó Joker nhân lúc hỗn loạn khi có kẻ ác ôn tập kích thì chạy trốn. Lão Nhị đứng trong khí cầu máy của mình, vuốt ve thiết bị đoạt xác, bảo bối, hôm nay nhờ cả vào ngươi, hắn đã lên kế hoạch xong xuôi. Chỉ cần hắn bắt được cơ thể của Joker là có thể đi khỏi đại lục phía tây ngay lập tức. Phòng ngừa bị đại ca ám hại, một khi hắn ổn định khánh thị ở đại lục phía đông, rồi thăng lên bán thần bằng truyền thừa kỵ sĩ chính thống. Ai là anh cả của Hắc Kỵ Sĩ đoàn còn chưa biết được đâu. Mai sẽ lên 10 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Chương 2561, giờ tuất. Sau đó hắn lại nghĩ cách sản xuất hàng loạt kỵ sĩ. Đến lúc đó người xem mệnh là cái thá gì? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hoàng tộc Roosevelt không thể đánh thức mấy vị tổ tiên của họ. Lão Nhị hỏi, máy bay trực thăng của Lão Tam bay đến đâu rồi? Thưa sếp, hắn hạ cánh ở ngoài thành 50 km, đã chui vào trong rừng. Một sĩ quan nói, đơn vị trinh sát của chúng ta đã đến chỗ trực thăng. hắn đã giết phi công. Lão nhị sờ cằm, chân thật thế nhỉ, cả quãng đường hắn giết không ít người rồi. Đại ca bảo hắn giết là hắn giết thật. Hắn chỉ huy, cử khí cầu máy vòng đến đằng trước chặn đường, đừng để lão tam chạy mất. Theo kế hoạch, lão tam phải chạy một mạch, chạy bạt mạng, sau đó hắc kỵ sĩ đoàn liều mạng truy đuổi, diễn một vở kịch xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn phải thả lão tam đi. Mà bây giờ, lão nhị dứt khoát lợi dụng tính cơ động của khí cầu máy, bao vây mọi con đường Khánh Trần có khả năng chạy trốn trước. Như thế thì Khánh Trần dù chắp cánh cũng khó thoát. Ngay sau đó, hơn 40 chiếc khí cầu máy bỗng tăng tốc, thoát ly hạm đội bay đi phong tỏa con đường trốn thoát. Khánh Trần chạy như điên trong rừng, nơi này không có đường núi, những gốc đại thụ cao ngất ngưởng mọc trên sườn núi. Hắn cảm thấy như mình đang tham gia trò chơi sẵn giết. Nhưng chỉ có mình hắn là con mồi, mà thợ sẵn lên đến hơn 10.000 người. Nhưng mặt khác, chỉ có hắn là thợ săn thật sự, còn lại đều là con mồi, dê bò thành đàn, mãnh hổ độc hành. Vào lúc này, hàng chục khí cầu máy lao nhanh trên bầu trời, lướt qua tán cây cao vút. Chắc hẳn đối phương đã dùng thiết bị tìm kiếm sự sống để thăm dò phương vị của mình và chặn đường mình trước rồi. Ngay sau đó có khí cầu máy hạ thấp độ cao, thả vô số người máy chiến tranh ra. Những người máy chiến tranh đó băng qua rừng bằng động cơ đẩy, lao về phía Khánh Trần một cách chuẩn xác. Nhưng chúng không bắn pháo mạch dung mà bắn ra những tấm lưới hợp kim. 12 người máy chiến tranh đồng thời bắn lưới hợp kim từ hướng 1 giờ đến hướng 12 giờ. Gần như bao phủ mọi góc độ. Chỉ cần tấm lưới này chụp chúng thì Khánh Trần khó lòng tránh thoát. Lão nhị thấy được cảnh này thông qua màn hình trên khí cầu máy. Hắn ngoác miệng cười đến tận mang tai. Nhưng Khánh Trần điên cuồng tính toán tất cả các kẽ hở, cuối cùng cố gắng chui ra được từ khoảng hẹp giữa hai tấm lưới. Lão nhị sửng sốt, sao tự dưng lão tam thông minh thế? Lẽ nào đoạt sắc Khánh Trần còn có thể cướp lấy trí tuệ chiến đấu của hắn nữa ư? Khánh Trần tiếp tục chạy đi xa, hắn cần thời gian, hắn cần phải đợi đến tối. Lão nhị lớn tiếng, CMN, đừng để hắn chạy, chúng ta tăng tốc lên, ta phải đích thân bắt hắn. Ngay khi lão nhị liều mạng muốn bọc đánh Khánh Trần, một cái bóng đen thui lao băng băng trong rừng, nó chạy còn nhanh hơn Khánh Trần. Dường như Khánh Trần đoán trước được lão nhị sẽ bọc đánh phía trước. Vì thế hắn cố ý giảm tốc độ, để cái bóng cầm vật cấm kỵ cắt bóng đi trước. Khi lão nhị cho rằng đội quân nghìn người của mình sắp sửa bao vây Joker, Khánh Trần lại cảm thấy hắn và bóng của mình bao vây hơn 1.000 người này. Khánh Trần ngẩng đầu, xuyên qua tán cây nhìn lên không trung, mặt trời lặn dần về tây, vầng trăng nhô lên cao. Tốt lắm, bắt đầu thôi, giờ tuất, đất trời u ám. Vạn vật ảm đạm, mờ mờ ảo ảo, từng chiếc khí cầu máy đáp xuống đất, tiểu đoàn chiến sĩ Gen xếp hàng tiến vào rừng, đi đến chỗ Khánh Trần, một bóng đen hiện lên, oanh một tiếng, bóng đen đâm vào đội ngũ chiến sĩ Gen như đoàn tàu lao ra khỏi đường hầm. Cơ thể kỵ sĩ của Khánh Trần có thể tạo ra cái bóng cấp A, áp đảo hoàn toàn về tốc độ, đâm cho 7, 8 chiến sĩ Gen bay lên trời, xương cốt đứt gãy, âm thanh răng rắc vang lên. Bóng đen xuyên qua đám đông như u linh quỷ quái, một đơn vị tạo nên từ 500 chiến sĩ Gen cấp C mà cái bóng lại ra vào như chỗ không người. Với tình hình hiện tại, các chiến sĩ Gen không có cách nào nổ súng, một khi bắn lệch sẽ ngộ thương đồng đội. Viên chỉ huy lớn giọng nói trong kênh liên lạc, bắt lấy nó, liều chết bắt lấy nó, đừng sợ bị thương. Thế là các chiến sĩ Gen bùng nổ, bọn họ nối nhau lao về phía cái bóng, có người chặn đường nó, có người cưỡi cổ nó. Lại có người lôi kéo cánh tay của nó, bởi vì quân địch quá đông nên cái bóng không cựa quậy được. Chỉ huy thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn còn chưa quyết định phải xử trí cái bóng thế nào thì bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng chiến sĩ Gen có hơn 100 bóng đen lúc nhúc đứng dậy. Chỉ huy cảm thấy lạnh gáy. Hắn chưa kịp phản ứng thì những cái bóng này đã hùng dũng phi ngay đến chỗ chiến sĩ Gen. Tình cảnh trở nên vô cùng kỳ dị. Các chiến sĩ Gen không biết cái bóng này từ đâu ra. Vì sao lại đông như vậy? Những chiến sĩ Gen bắt được bóng đen nọ chưa kịp vui sướng thì đã bị bóng của mình tấn công. Chương 2562, tiểu đoàn và bóng đen. Bóng của Khánh Trần thuận thế thoát khỏi cảnh nguy hiểm, âm thanh răng rắc lại vang lên trong khu rừng u ám. Trước đây, có người lấy được cắt bóng cũng chỉ là có thêm một chiến sĩ Gen cùng cấp bậc giúp đỡ. Muốn lấy một địch 100 là điều bất khả thi, nhưng bây giờ, với sự phụ trợ của ngoài tam giới, có bao nhiêu kẻ địch thì có bấy nhiêu cái bóng. Phương pháp này trở thành thủ đoạn hay nhất để Khánh Trần phá trận và giết địch. Kẻ địch còn chẳng nhìn thấy mặt hắn đã chết rồi. giống như Đại Vũ lấy được vải liệm, từng vật cấm kỵ rơi vào tay Khánh Trần, chúng và siêu phàm giả giúp đỡ, ảnh hưởng lẫn nhau, và đều sinh ra những cách sử dụng khó có thể phá giải. Viên chỉ huy dùng kênh liên lạc báo cáo chuyện này lên cấp trên. Thưa sếp, không biết từ đâu ra rất nhiều bóng đen, hiện đang đánh nhau với tiểu đoàn của chúng ta. Lão nhị nheo mắt, hử, tình hình chiến đấu thế nào? Các ngươi là đội ngũ tinh nhuệ dưới trướng ta, đừng để ta mất mặt. Chỉ huy nói, chúng ta bị giết chỉ còn 39 người. Khoan, các ngươi bị người ta đánh đến mức chỉ còn lại 39 người. Lão nhị gào lên, các ngươi làm ăn kiểu quái gì thế? Nhưng trong kênh liên lạc không có ai trả lời hắn. Chỉ trong vòng 20 phút ngắn ngủi, tiểu đoàn chiến sĩ Gen bị tiêu diệt. Lão nhị bỗng cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí còn không biết đó là thứ gì. Trong thế giới của hắn chỉ còn lại sự yên lặng của kênh liên lạc. Không biết mới là đáng sợ nhất. Quan trọng hơn hết là tiểu đoàn chiến sĩ Gen này vốn là đơn vị tinh nhuệ nhất của hắn. Ngay cả tiểu đoàn này còn không sống sót qua nửa tiếng thì còn làm ăn gì nữa. Hình như có gì đó là lạ. Lão nhị vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Lão tam vẫn còn ở trong vòng vây, vẫn chưa chạy đến đó. Vậy đó là ai? Vì sao lại ra tay với ta? Mau, rút một nửa người máy chiến tranh về bảo vệ ta. Các sĩ quan bên cạnh hắn nhìn nhau, rồi nhỏ giọng nói, liệu có phải là bẫy của lão tam không? Lão nhị gãi đầu, một mình lão tam gài bẫy 500 chiến sĩ Gen. Ngươi đang nói linh tinh gì thế? Hắn làm gì có năng lực ấy? Sĩ quan nói khẽ, đúng là lão tam không có, nhưng Joker làm được. Lão nhị sửng sốt, hắn vẫn cứ nghĩ lão tam là lão tam như trước theo thói quen. Đâu ngờ lão tam đã khác xưa rồi. Không đúng, không đúng, lão nhị lẩm bẩm. Cho dù bây giờ lão tam rất lợi hại nhưng với hắn thì đây là một vở diễn. Hắn giết nhiều người như thế làm gì? Lão tam có vấn đề. Đưa điện thoại cho ta. Ta phải gọi cho đại ca. Sĩ quan giữ chặt lấy hắn. Ngài định nói thế nào với công tước Bạch Ngân? Nói là ngài bí mật dẫn theo tiểu đoàn chiến sĩ Gen đến à? Thế thì ý đồ của ngài bại lộ mất. Lão nhị không phản bác được. Đúng là ngậm bồ hòn làm ngọt. Có khổ không nói nên lời. Bây giờ nếu để đại ca biết hắn dẫn tiểu đoàn chiến sĩ Gen đến, chắc chắn đại ca sẽ đoán ra được hắn muốn đoạt xác lão tam. Sợ là đến lúc đó đại ca muốn giết hắn ấy chứ. CMN, chuyện đã đến nước này rồi đâm lao phải theo lao. Xông lên với ta, mặc kệ bóng đen với chả bóng trắng. Phải bắt bằng được lão tam. Lão nhị nói, mau chóng liên hệ lão tứ và lão bát. Nói cho bọn họ biết, nếu thành công thì ta dẫn bọn họ đi cùng. Bảo bọn họ lập tức đến tập hợp. Nói xong lão nhị dân đầu lao vào trong rừng. Thế nhưng, một bóng đen đuổi theo bọn họ. Có người nhận ra sự khác thường. Nhưng khi bọn họ quay đầu lại quan sát rừng cây, dù mang theo thiết bị nhìn đêm thì cũng không phát hiện ra tung tích của bóng đen. Thời gian từ từ trôi qua, bóng đen càng ngày càng đến gần bọn họ hơn. Đột nhiên lão nhị quay lại, nhe răng cười nói, CMN, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Ta đang đợi ngươi đây. Đúng lúc này, hai chiếc khí cầu máy trên bầu trời bay xuống thấp hơn. Ngoài ra còn có mấy chục người máy chiến tranh bao vây bóng đen. Đèn pha sáng rực từ bên trên rọi xuống, chiếu rõ cái bóng kia. Bắt lấy nó cho ta. Ta phải nhìn xem nó là thứ quái quỷ gì. Mặt mũi lão nhị trông hết sức dữ tợn. Ta nuôi ít nhất 20 siêu phàm giả bên người. Chẳng lẽ còn không giết được ngươi? Nhưng vấn đề là, cái bóng không sợ chết. Bóng đen không những không lùi lại mà còn tiến lên. Lập tức đi đến trước mặt một sĩ quan bằng sức lực mạnh mẽ của mình. Tên sĩ quan kia nổ súng. Nhưng cái bóng bỗng đến sau lưng hắn hệt như u hồn. Lão nhị sửng sốt. Sao tốc độ của cái bóng này lại nhanh thế? Phải biết rằng, trong mọi hệ thống tu hành kỵ sĩ sở hữu tốc độ và sức mạnh đỉnh cao. Đứng đầu tất cả các cấp bậc, hơn nữa vừa thăng cấp đã có thể trở thành kẻ mạnh nhất. Hắn là kỵ sĩ cấp A, thế nhưng tốc độ của cái bóng này còn nhanh hơn cả hắn. Chương 2563, Lão Tam có vấn đề. Đột nhiên, bóng của Khanh Trần nhắm ngay sau lưng sĩ quan mà cắt xoẹt xoẹt vài nhát. Ngay sau đó, hai cái bóng đen xì giống hệt nhau đồng thời nhô lên từ đằng sau sĩ quan kia. Không chỉ có vậy, bên ngoài vòng vây bao quanh cái bóng, một bóng đen khác chậm rãi lại gần. Lão nhị cảm thấy lạnh gáy. Tại sao lại có nhiều quái vật như thế? Trên thực tế, đây cũng là điều Khánh Trần mới lĩnh ngộ được về cắt bóng. Mỗi người không chỉ có một cái bóng. Nếu phải giải thích bằng khoa học tức là trong một môi trường có bao nhiêu nguồn sáng thì người đứng trong nguồn sáng ấy sẽ có bấy nhiêu cái bóng. Ví dụ như nguyên lý đèn phẫu thuật không hắt bóng, có nghĩa là dùng nhiều nguồn sáng để làm mờ tất cả cái bóng. Trước kia khi Khánh Trần tìm hiểu về cắt bóng cũng đã phát hiện, người tạo ra nó là tướng quân Tây Bắc ở kỷ nguyên thứ hai Hứa Hiển Sở. Nhưng theo những gì ghi lại trong lịch sử, bóng của Hứa Hiển Sở có thể có được thực lực gấp đôi chủ nhân. Nói cách khác, nếu Hứa Hiển Sở cấp B thì cái bóng hắn chế tạo ra bằng dị năng của mình sẽ sở hữu sức mạnh và tốc độ của cấp A, nhưng cắt bóng rõ ràng không lợi hại được như năng lực của Hứa Hiển Sở. Rồi Khánh Trần nghĩ, có phải là phương pháp sử dụng có vấn đề không? Quan niệm của hầu hết mọi người về bóng là khi ngươi đứng dưới ánh mặt trời, sau lưng chỉ có một cái bóng, nhưng có lần Khánh Trần đi trên phố giữa đêm khuya, đèn đường phía trước chiếu xuống, hắn có đến 3-4 cái bóng đậm nhạt khác nhau. Khi ấy Khánh Trần hiểu ra, vấn đề nằm ở đâu, nhưng bóng tuy nhiều nhưng cũng chỉ có thể cắt tối đa 2 cánh bóng. Điều này khớp năng lực của Hứa Hiển Sở. Đương nhiên, 2 cái bóng cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Trước đó Khánh Trần đã dùng 2 chiếc đèn pin khẩn cấp trên trực thăng để tạo ra 2 cái bóng rồi. Phân tán trong rừng, bây giờ đã đến đông đủ. Hiện tại, 2 chiếc khí cầu máy lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người cũng soi đèn pha, chế tạo cho mỗi người 2 cái bóng. Một khi bọn họ phải đối mặt với 2 cái bóng của mình thì dù là siêu phàm giả hay tu hành giả cũng không sống sống. Dường như lão nhị đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn lẩm bẩm, thế này thì đánh kiểu gì? Mau, mau, mau, bảo khí cầu máy tắt đèn pha đi. Tiếc là đã muộn. Ở một hướng khác, Khánh Trần đã bắt đầu tấn công. Xung điện từ mạnh mẽ trong cơ thể hắn cắt đứt mọi thông tin liên lạc. Hắn cùng với 2 cái bóng của mình đã bao vây mấy trăm người. Sao vẫn chưa tắt đèn pha trên khí cầu máy hả? Lão nhị gào lên giữa rừng cây. Mỗi một thành viên trong Hắc Kỵ Sĩ Đoàn đều đã sống mấy trăm năm. Trong hàng trăm năm ấy họ đã trải qua vô số chiến dịch có lớn có nhỏ. Số lần phải đối mặt với những vụ ám sát, đối mặt với vật cấm kỵ, với siêu phàm giả nhiều đến mức người bình thường không tài nào tưởng tượng nổi. Thế nên lão nhị có được trực giác và trí tuệ chiến đấu mạnh mẽ. Giống như một tay súng thiện xạ, chỉ cần có thiên phú, bắn 10.000 phát súng là có thể luyện được cảm giác với súng. Hắn bắt giữ được động tác của bóng đen, thấy được đối phương ở sau lưng sĩ quan cắt 2 lần. Thế là hiểu ngay đó là vật cấm kỵ, hơn nữa cần có đồng thời 2 nguồn sáng mạnh mới có thể chế tạo ra 2 cái bóng. Tức khắc hắn bảo cấp dưới tắt đèn pha trên khí cầu máy đi. Tuy làm thế sẽ khiến họ rơi vào bóng tối, nhưng cũng tốt hơn là đối mặt với 2 cái bóng cùng cấp bậc. Thế nhưng thông tín viên lớn tiếng hô, thông tin liên lạc bị cắt đứt, không liên hệ được với khí cầu máy. Lão nhị thầm kinh hãi, hắn nhìn xung quanh, vẻ mặt hết sức hung tợn. Lão Tam, là ngươi à? Trong rừng không có tiếng người nói chuyện, nhưng hắn biết kia là tuyệt chiêu xung điện từ chứ danh của Joker. Trước kia đối phương đã dùng chiêu này bắn hạ một chiếc khí cầu máy của tập đoàn Jindai ở trên không trung, bây giờ lão Tam đoạt sắc Joker đương nhiên cũng có năng lực này. Nghĩ đến đây, sắc mặt của lão nhị bỗng dịu đi. Lão Tam à, tuy đại ca bảo ngươi giả vờ sao cho giống thật nhưng ngươi giết hơi bị nhiều người. Đại ca tức giận lắm, bảo ta đến đón ngươi về. Ngươi nhìn ngươi xem, bình thường ta bảo ngươi đọc nhiều sách vào, đừng lỗ máng nữa, giờ thì hay rồi, gây ra họa rồi đúng không? Mau ra đây, nhị ca đưa ngươi về Bạch Ngân Thành, kế hoạch của chúng ta tạm thời dừng lại. Hắn muốn lừa lão Tam vốn không thông minh này đi ra. Nhưng vừa mới nói xong thì hắn đã thấy 2 cái bóng bên ngoài vòng vây lại xông lên chém giết. Giống như không nghe lọt tai, lão nhị chỉ nghe thấy tiếng kéo cắt xoèn xoẹt. CMN, đại ca muốn giết ta. Lão nhị nổi giận, nói là phải giả vờ. Đều là giả dối, đại ca muốn giết ta. Không, có lẽ lão Tam này có vấn đề. Bây giờ lão nhị đã nhận ra sự khác thường. Phong cách chiến đấu của 2 cái bóng trong rừng tuy cực kỳ hung hãn nhưng không hề giống lão Tam. Lão Tam chỉ biết đánh đấm lỗ mãng, không có kỹ xảo, không thể nào đạt đến trình độ lẻn vào đám đông từng chiêu chí mạng. Chương 2564, con rối giật dây. Tuy họ nắm giữ công nghệ đoạt xác vượt xa thời đại, nhưng vấn đề là mọi người cướp đoạt ký ức của người khác. Thế nên ai nấy đều biết rõ phải mất rất nhiều thời gian để biến ký ức thành năng lực của mình. Có lẽ 3, 4 năm, hoặc là 10 năm, tại sao lão Tam lại thích ứng cơ thể của Joker nhanh như vậy? Lại còn sử dụng thành thạo kỹ xảo của đối phương. Hơn nữa, khí cầu máy trên bầu trời cũng phát hiện vấn đề. Binh sĩ bên trong không có cách nào dùng vũ khí sát thương diện rộng. Chỉ có thể điều khiển súng máy nhằm vào bóng đen mà bắn. Nhưng từng viên đạn lớn bằng bàn tay bắn trúng những cái bóng kia mà chúng vẫn chẳng hề hấn gì. Chỉ bị đẩy lùi một bước rồi lại tiếp tục xông lên. CMN không phải là Joker đoạt xác lão Tam đấy chứ. Tổng kết lại, lão Tam mạnh thật, nhưng không thể mạnh như vậy được. Lúc này, bóng đen trong rừng càng ngày càng nhiều hơn. Lão nhị bỗng hô lên với khu rừng. Joker, là ngươi à? Nhưng vẫn không có ai đáp lại. Bóng đen đông nghịt đang chém giết. Nhưng một khi chúng giết chết chủ nhân của mình thì sẽ biến thành một luồng khói đen rồi tiêu tan. Ngay lập tức, thế nên mới đầu trong rừng còn rất đông người. Nhưng càng về sau lại càng ít đi nhanh chóng. Cho đến khi cả cánh rừng không một bóng người. Thậm chí có vẻ trống vắng. Lão nhị phát hiện ra. Thứ quỷ quái không biết là lão Tam hay Joker này hình như cố ý tha cho mình. Tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ có mình hắn còn sống. Khoan đã, con rối giật dây. Tên này định dùng con rối giật dây với mình. Nếu không tại sao lại chỉ tha cho một mình. Lão nhị vội ngẩng đầu lên ra hiệu cho khí cầu máy. Ý bảo họ hạ xuống. Thả thang dây xuống đón mình thoát khỏi đây. Tuy hắn cảm thấy mình rất lợi hại. Nhưng cũng không có dũng khí đơn thương độc mã đối mặt với Joker của đại lục phía đông. Thế nhưng đúng lúc này, một quả tên lửa tự hành từ phía xa lao nhanh về phía này. Để lại vệt khói dài trên tàng cây cao cao. Oanh một tiếng, đâm vào khí cầu máy của lão nhị. Lão nhị kinh ngạc, hắn nhìn ra xa, vừa hay thấy được khí cầu máy của lão ngũ đang bay đến đây. Chết tiệt, lão nhị nổi giận, lão ngũ định thừa nước đục thả câu à? Hay là lão ngũ và đại ca hợp tác toan giết mình? Tối hôm nay đúng là loạn, thế cho nên lão nhị đã hoàn toàn không nhận rõ chân tướng sự việc rốt cuộc là thế nào. Khi cầu máy trên đỉnh đầu từ từ rơi xuống, lão nhị biết nếu còn trì hoãn thì hắn sẽ chết. Phải chạy thôi, hắn chạy vào trong rừng. Hai bóng đen ngăn cản đường đi của hắn. Hai mắt lão nhị sáng lên, hắn xông về phía cái bóng của Khánh Trần ở bên trái. Sơ hở ở chỗ ngươi. Chỉ trong nháy mắt lão nhị và bóng đen đã giao thủ. Cái bóng ra tay tấn công. Lão nhị ra chiêu sau nhưng lại nhanh chân hơn đạp bay nó trước. Suýt nữa bị ngươi lừa. Cái bóng này chỉ có cấp B. Trên thực tế, tuy cắt bóng có thể cắt hai cái bóng khi có hai nguồn sáng. Nhưng chắc chắn độ mạnh yếu của nguồn sáng không đồng đều. Cho nên một cái bóng là cấp A như bản thể. Cái còn lại là cấp B. Vì vậy hai cái bóng này là một cặp chính phụ. Trước đó lão nhị bị bóng chính hù dọa nên không có thời gian phân biệt kỹ càng. Hiện tại hắn phải chạy trốn. Nguy cơ lúc sống còn ép hắn phải bình tĩnh. Cuối cùng cũng phát hiện tốc độ và sức mạnh của hai cái bóng không giống nhau. Bị hắn tìm ra sơ hở rồi. Trong rừng cây, Khánh Trần khẽ ơ một tiếng. Hắn xem thường lão nhị rồi. Có thể sống lâu lại ngồi vững vị trí thứ hai trong hắc kỵ sĩ đoàn quả thực cũng có chút năng lực. Đấy, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ... Lão ngũ ngồi trong khí cầu máy của mình cười ha ha. Chắc chắn lão nhị đang khóc. Thiết bị đoạt xác của hắn đều ở trong chiếc khí cầu máy đó. Để xem hắn còn đoạt xác kiểu gì được. Bay nhanh lên, nhanh, chúng ta đánh xong rồi đi. Sĩ quan bên cạnh có vẻ lo lắng. Nhưng ngài vừa bắn hạ một chiếc khí cầu máy cấp A. Lỡ như công tước trách tội. Lão ngũ xua tay và nói với vẻ rừng rưng. Sợ gì chứ, đại ca cũng ngứa mắt lão nhị lâu rồi. Hơn nữa ta làm thế là để cứu lão Tam, sao đại ca lại trách ta được? Đến lúc đó tính toán tổn thất thì ta bồi thường một chiếc khí cầu máy cho hắn là được. Lão ngũ lăn lộn giang hồ, hay hành động lỗ mãng, hắn biết lão nhị chuẩn bị đoạt xác lão Tam nên đến phá đám. Hoàn toàn không định đối đầu trực diện, nhưng hắn không biết, một quả tên lửa của mình đã làm xáo trộn an bài hạm đội của lão nhị. Hại lão nhị thê thảm, lão ngũ nói, đi, bay trở lại 50 km. Chúng ta giả vờ đuổi theo lão Tam từ chỗ đó. Đúng rồi, những người khác đến đâu rồi? Họ đã bắt đầu lùng tìm trên mặt đất. Lão Tứ, lão Lục, lão Thất đều dẫn theo một đội ngũ. Chương 2565, người cũng xứng. Lão nhị lẻ loi chạy trong rừng. Thỉnh thoảng hắn ngoái đầu lại, thấy hai cái bóng đen mơ hồ cứ bám theo hắn mãi. Nhưng lại không ra tay ngay. Lão nhị gào lên, Joker, lão Tam, rốt cuộc ngươi là ai? Không ai trả lời hắn. Tay thợ săn ăn nấp trong rừng dường như không có hứng thú nói chuyện với con mồi. Hai bóng đen liên tục điều chỉnh phương hướng truy kích, như là muốn đuổi hắn đến nơi nào đó. Cảm giác nguy hiểm nảy lên trong lòng hắn. Tại sao đối phương lại phải đuổi hắn đi? Có phải có thứ gì đó đang chờ mình phía trước không? Không được, không thể đi theo sự dẫn dắt của đối phương. Tức khắc, lão nhị đang phi nước đại bỗng nghiêng mình xuống dưới với tư thế rất kỳ lạ. Cơ thể quay ngoắt 180 độ. Đang chạy như điên thì dừng lại đột ngột, rồi chợt bùng nổ, từng múi cơ trên người hắn bột phát sức mạnh không gì sánh được. hắn lao thẳng đến chỗ cái bóng cấp B, phải phá cục, không thể bị đuổi theo nữa. Chắc chắn lão Tam đang chờ hắn ở phía trước, nếu bị bóng đen đuổi đến đó thật thì hắn nhất định sẽ phải chết. Vì thế hắn phải chạy ngược về, nghĩ ta là trẻ lên ba à, lúc ta đang liều mạng chém giết trên chiến trường ngươi còn chưa sinh ra đâu. Dám chơi mưu kế với ta, ngươi cũng xứng chắc. Lão nhị gầm lên và xông đến trước mặt cái bóng cấp B. Trong khoảnh khắc, lão nhị dùng kỹ thuật đấu vật tinh vi, tay trái của hắn nắm khớp khuỷu tay của cái bóng, tay phải giữ chặt eo nó, đùi phải đè lên lưng bóng đen. Đi, lão nhị chỉ nhẹ nhàng xoay phần eo, toàn thân hắn như trục tâm và đòn bẩy, cứ thế nhổ cái bóng cấp B lên khỏi mặt đất và ném ra xa hơn 10 mét. Nện mạnh lên thân cây, động tác vô cùng lưu loát, liền mạch, phải luyện ngàn vạn lần mới làm được như thế. Xưa kia hắc kỵ sĩ đoàn ổn định không phải là nhờ vào những thủ đoạn và âm mưu dơ bẩn. Họ chiến đấu lập công trong những cuộc chiến bình định vào thời kỳ Vương quốc Roosevelt còn chìm trong hỗn loạn. Năm đó trên chiến trường, quân địch mới nghe tên 12 kỵ sĩ đã sợ mất mật. Đã lâu lão nhị không đích thân chiến đấu với ai, bất chợt khi hắn sử dụng kỹ xảo chiến đấu mình từng rèn luyện vô số lần. Hắn như trở lại chiến trường ngày xưa, khi ấy mọi người tu rượu ừng ực, ăn thịt thì ngấu nghiến. Các anh em gặp phải nguy hiểm thì sóng vai nhau, bị bao vây thì lưng kề lưng ngoan cường chiến đấu. Phá tan vòng vây, lúc khiêu chiến sinh tử quan, mọi người cùng nhau ngồi trên đỉnh núi El Capitan, ngắm mặt trời khuất dần sau núi, cao giọng hát vang, tiếng hát ấy như có thể bay xa nghìn dặm, vượt qua biển, qua núi, nhưng mặt mũi họ trở nên dữ tợn, hung ác như thế này từ bao giờ? Anh em khi nào bắt đầu nghi kỵ, hãm hại lẫn nhau? Hình như từ khi họ trở thành công tước, hầu tước, có những người có thể cùng chung hoạn nạn, lại chẳng thể cùng hưởng phú quý vinh hoa. Dường như họ là những người như thế. Lão nhị chạy trục mạng, nếu có thể sống sót đi khỏi đây thì hắn nhất định phải uống với đại ca vài chén, tâm sự chuyện năm xưa, nhưng hắn không có cơ hội. Hắn vừa mới chạy được vài bước thì có bóng người lao ra từ sau thân cây. Joker, trong nháy mắt lão nhị cảm thấy khuỷu tay mình bị bắt được. Đối phương bỗng vặn eo, hắn mất thăng bằng, bay ra ngoài, đâm vào thân cây, như để đáp lại câu lúc ta đang liều mạng chém giết trên chiến trường ngươi còn chưa sinh ra. Đối phương dùng kỹ xảo đấu vật mình đắc ý nhất để đánh bại mình. Hơn nữa mình lại chẳng có năng lực đánh trả. Lão nhị nên mạnh lên cây. Trong khoảnh khắc ấy khánh trần rót vân khí kỵ sĩ của mình vào cơ thể hắn. Thế nên bây giờ nước mắt lão nhị tuôn ra ào ào. Hai mắt đau buốt không tài nào mở ra được. Rác, thân cây bị lão nhị đâm trúng nứt toạc từ bên trong rồi từ từ ngã xuống. Vừa rồi, vân khí kỵ sĩ của khánh trần được rót vào trong người lão nhị đã bắn lên đại thụ phía sau theo cú va chạm, khiến sợi thực vật bên trong dập nát thành mùn gỗ. Lão nhị cố chịu đựng cơn đau, lồm cồm bò dậy. Ngươi là Joker, lão Tam không âm hiểm như ngươi. Rốt cuộc hắn đã xác định được người trước mặt là Joker, không thể là lão Tam được. Khánh Trần mỉm cười không lên tiếng. Lão nhị tiếp tục nói, ta rất tò mò, bọn ta đoạt xác chưa bao giờ xuất hiện vấn đề gì, vì sao ngươi có thể giết được lão Tam? Khánh Trần vẫn không nói gì. Lão nhị nhắm mắt để mặc nước mắt chảy xuống. Hắn cảm nhận được sự đè nén kỳ lạ trong sự im lặng ấy. Hắn sa vào cảm xúc phẫn nộ. Nói cho ta biết, để ta được chết rõ ràng. Ngươi cũng xứng à? Giọng của Khánh Trần vọng lại từ trong rừng cây. Thể diện của kỵ sĩ bị các ngươi hủy hoại cả rồi. Lão nhị ngẩng đầu, nghiêng tay dò tìm phương hướng của Khánh Trần. Kỵ sĩ ở đại lục phía đông các ngươi có truyền thừa chính thống. Bọn ta không có, chỉ vậy thôi. Ngươi nghĩ bọn ta không muốn đi đường ngay à? Bọn ta cũng muốn chứ. Ngươi không ở trong chăn sao biết chăn có giận? Các ngươi thử đặt mình vào vị trí của bọn ta đi. Chưa biết chừng các ngươi cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Chương 2566, khách hàng mới. Khánh Trần gật đầu, những gì ngươi nói ta cũng từng suy nghĩ rồi. Không thể phủ nhận là chưa đến bước ấy thì không ai biết rốt cuộc sẽ ra sao. Nhưng việc sử dụng ma dược thì ta hiểu được. Còn đoạt xác đồ đệ mình thì không. Khánh Trần nhớ đến Lý Thúc Đồng và nói, kỵ sĩ là truyền thừa sư phụ dạy dỗ đồ đệ, sư phụ là chỗ dựa của đồ đệ. Khi đồ đệ gặp phải nguy hiểm sư phụ đứng ra nói có ta ở đây hữu dụng hơn bất cứ điều gì. Các đồ đệ của ngươi tin tưởng ngươi, kỳ vọng có được tương lai tốt đẹp, nhưng lại không biết ngay từ đầu sư phụ mình cũng chỉ chú ý thể xác của mình. Thật là xấu xí. Lão nhị im lặng hồi lâu, nhưng tuổi thọ của bọn ta quá ngắn. Nếu bọn ta cũng có thể sống đến 251 tuổi như ngươi, vậy đến khi 251 tuổi các ngươi sẽ đoạt xác đồ đệ mình. Khánh Trần lắc đầu, đơn giản là đoạt xác ít đi vài đồ đệ mà thôi. Không có gì khác nhau cả, nhưng Khánh Trần vừa nói xong thì lão nhị thình lình giơ tay lên. Một con kiến khoang màu vàng kim bỗng bay ra từ tay áo của hắn. Lao nhanh như chớp về phía đối phương, con kiến khoang ấy chưa bay đến trước mặt Khánh Trần đã phun nọc độc từ phần đuôi. Thế nhưng nọc độc không rơi lên người hắn mà rơi trúng bóng đen. Lão nhị vẫn luôn nói chuyện với Khánh Trần là để nhắm mắt tìm kiếm phương hướng của hắn. Nhưng vấn đề là Khánh Trần có được ký ức của lão tam. Hắn biết lão nhị còn cất giấu vật cấm kỵ tên là kiến khoang trong tay áo. Ở trước mặt Khánh Trần, hắc kỵ sĩ đoàn gần như không có bất kỳ bí mật gì. Kiến khoang bị bóng đen nắm chặt trong tay không thể nhúc nhích. Khánh Trần nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt lão nhị. Yên tâm, ngươi chưa chết được đâu. Ta sẽ để các anh em của ngươi đi theo ngươi, bao gồm công tước Bạch Ngân, nhánh kỵ sĩ các ngươi không xứng được ở lại trên đời. Dứt lời, lão nhị phát hiện có một sợi tơ lạnh buốt quấn lên cổ tay mình. Ngay sau đó, hắn đánh mất quyền khống chế cơ thể. Trong bóng tối, Khánh Trần chậm rãi mở mắt ra. Hắn vẫn đang ở căn cứ huấn luyện Wingsuit Flying, còn bên ngoài thì truyền đến những tiếng kinh hô la hét. Tiếng gào khóc, tạo nên một mớ hỗn độn. Những người du hành đi vào khu cấm kỵ cùng với tập đoàn quân thành phố Hắc Thủy lúc này đã bị những mãnh thú của khu cấm kỵ ăn thịt, chỉ còn trơ trọi bộ xương. Vì thời gian tử vong quá ngắn, xương cốt vẫn còn dính ít máu thịt, đủ khiến một số học viên nhìn thấy phải nôn ọe cả tiếng đồng hồ. Bên ngoài vang lên tiếng khóc, thậm chí còn có người gọi cảnh sát, nhưng tất cả những chuyện này dường như không liên quan gì đến Khánh Trần đang trong phòng. Việc đầu tiên hắn làm là gọi điện cho ông chủ Trịnh. Ông chủ Trịnh, ông chủ Hà xảy ra chuyện rồi. Hắn biết, nếu trên đời này có một người sẵn sàng giúp đỡ Hà Kim Thu vô điều kiện, thì người đó chỉ có thể là Trịnh Viễn Đông. Trong điện thoại, giọng nói Trịnh Viễn Đông đầy nặng nề. Ngươi cần ta làm gì? Khánh Trần suy nghĩ một lúc. Trước tiên chúng ta phải tìm được hắn. Lúc này ông chủ Hà hẳn là đã trở về. Nhưng không hiểu lý do vì sao đối phương lại không chủ động liên lạc với Khánh Trần và Trịnh Viễn Đông. Trong chuyện này nhất định có vấn đề. Nếu Hà Kim Thu thực sự chắc chắn có thể trốn thoát được, đáng lý ra hắn phải ngay lập tức liên lạc với Khánh Trần, kể cho hắn nghe kế hoạch mới phải. Hai chiếc xe cảnh sát lần lượt lái vào căn cứ huấn luyện. Kể cả Khánh Trần đang ở bên trong cũng phải ghi chép lời khai. Tuy nhiên, cảnh sát châu Âu dường như đã quá quen với sự tử vong của người du hành. Họ bỏ đi sau khi viết vài dòng ghi chép ngoạch ngoạc. Ngày hôm sau, vì vụ việc tử vong này mà rất nhiều học viên đã chọn cách tạm ngừng việc học của họ và rời khỏi cơ sở huấn luyện. Căn cứ huấn luyện vốn luôn náo nhiệt bây giờ đột nhiên trở nên im ắng. Chỉ còn lại 7 người, Alice lái chiếc xe bán tải của mình, đưa từng học viên đến sân bay quốc tế Kotchevo. Khi quay lại, nhìn khu căn cứ huấn luyện vắng vẻ, nàng thấy hơi lạc lõng. Bước vào lớp, nàng nhìn thấy Khánh Trần vẫn đang lặng lẽ gấp bao dù. Alice có chút tò mò. Taser, tại sao ngươi không rời đi? Khánh Trần mỉm cười. Ta vẫn chưa học được kỹ năng Wingsuit Flying mà. Tất nhiên chưa thể rời đi. Alice sững sờ một lúc. Thật ra, ngươi cũng là người du hành đúng không? Là người rất xuất sắc hay gì đó? Khánh Trần không trả lời. Đúng rồi, để ta giới thiệu một khách hàng mới cho ngươi. Hắn tên là Trương Kiệm, rất giàu có, và hắn sẽ học cùng ta. Trước đó chuyện nhị thập cửu tham gia cứu hắn đã được Lý Đồng Vân kể lại. Qua sự xác nhận của người khổng lồ, nhị thập cửu quả thực không có vấn đề gì. Khánh Trần quyết định đưa nhị thập cửu vào ngạch quân dự bị kỵ sĩ và đi theo hắn học tập. Ngoài ra, sự việc xảy ra với đoàn hắc kỵ sĩ cũng đã cảnh tỉnh hắn. Chương 2567, chờ tin. Có thể ở thế hệ của hắn sẽ không có chuyện kỵ sĩ bước trên một con đường lạc lối. Nhưng tương lai thì sao? Nhiều kỵ sĩ như vậy, liệu có xuất hiện một kỵ sĩ nào đó cũng lạc lối trong sức mạnh, quyền lực và tiền bạc như hắc kỵ sĩ không? Với đoàn hắc kỵ sĩ như hiện tại, chắc chắn không một ai có thể qua được vấn tâm. Nhưng nếu là lúc ban đầu, khi họ đang ở thời điểm sục sôi nhiệt huyết và tràn đầy chân thành, liệu họ có qua được không? Khánh Trần tin nhất định sẽ có một hai người gì đó có thể qua được vấn tâm. Vấn tâm chỉ là một khoảnh khắc, nhưng con người rồi sẽ sa đọa. Có biết bao nhiêu người mang trong mình sự chân thành và lý tưởng cao cả, nhưng cuối cùng lại làm ra những chuyện đi ngược lại với lý tưởng của mình. Quá nhiều, vì vậy, trong tương lai các kỵ sĩ cũng nên có cơ chế xét duyệt nội bộ. Và khả năng cảm ứng tâm linh của người khổng lồ có vẻ là một cách hay. Suốt cả một ngày, Khánh Trần luôn nghiêm túc học cách nhảy dù với Soho, và lần đầu tiên đi trực thăng vào căn cứ, dưới sự đồng hành của Soho, lần đầu tiên hắn thực hiện động tác nhảy dù, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, Soho thậm chí chưa từng gặp qua một học viên nào ngoan ngoãn như vậy. Đến tối, Trịnh Viễn Đông gọi điện đến, ta không tìm thấy được hắn, tất cả thành viên của Cửu Châu đều không liên lạc được với hắn. Chỉ nói rằng sau cuộc tấn công vào trụ sở chính của Vương quốc và Future, đối phương đã một mình ở lại New York và chưa bao giờ thấy xuất hiện nữa. Hắn cũng không trở về kinh đảo để tu hành, cũng không có bất kỳ hồ sơ tiêu thụ nào. Có lẽ hắn đã kích hoạt thông tin nhận dạng dự phòng của mình và cả ngôi nhà an toàn của Cửu Châu ở New York. Khánh Trần hỏi, mấy người Ngu Thành, Cửu Nhiễm của Cửu Châu có thông tin về ngôi nhà an toàn không? Việc thành lập ngôi nhà an toàn chắc hẳn không phải do Hà Kim Thu tự mình xây dựng. Chúng ta hãy lần theo manh mối này để tìm kiếm. Trịnh Viễn Đông, ta cũng đang có ý này. Ngày mai ta sẽ bay đến New York để kiểm tra tất cả ngôi nhà an toàn của Cửu Châu. Ta chờ tin của ngươi. Trong một biệt thự ở ngoại ô New York, Hà Kim Thu mở tủ lạnh vờ lấy ra một miếng thịt bò vừa mới được giã đông. Hắn nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò một lúc lâu, thậm chí còn muốn tìm cảm giác khi là đối tượng thí nghiệm. Nhưng sau khi nhìn một hồi lâu hắn vẫn không thấy có cảm giác khao khát máu thịt. Hắn thử cắn một miếng, ngay lập tức cảm thấy miếng thịt bò sống quá khó nuốt. Thế là phải nhổ vào thùng rác. Quái lạ, rốt cuộc bây giờ hắn có được coi là một đối tượng thí nghiệm không? Lúc này, trên cổ tay Hà Kim Thu mới trở về đã không còn dây leo quấn quanh. Hành động vẫn như bình thường, vết roi trên người hắn cũng đã tan đi. Không nhìn ra được là đã từng bị thương, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hắn sẽ có tuổi thọ vĩnh viễn như tất cả các đối tượng thí nghiệm khác. Vì tế bào ung thư sẽ không già để chết, vậy chẳng phải đã thành người sói sao? Hà Kim Thu cười nhạo bản thân, nhưng dù là người sói nó cũng sẽ già đi và chết vào một ngày nào đó. Còn ta mạnh hơn hắn nhiều. Nói xong, hắn quay người đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo và lựa chọn một chiếc áo sơ mi trắng và một bộ đồ xám cho mình. Kết quả thay sang bộ nào cũng cảm thấy nó không hợp với màu da của mình. Cảm thấy bất lực, hắn chỉ có thể lấy ra một chiếc áo khoác màu đen trông khá thoải mái để làm cho mình trông bình thường hơn. Lúc này Hà Kim Thu đã không còn dáng vẻ suy sụp nữa. Trông hắn bình tĩnh như một chiến sĩ sẵn sàng quyết tử. Hắn biết mình phải lựa chọn gì và sẽ phải đối mặt với điều gì nên mọi thứ đều nhẹ nhõm hẳn. Hắn đội một chiếc mũ lưỡi chai và cố gắng che đi làn da xám xịt của mình. Hắn lại lấy bấm móng tay, cắt mép dao thành một cái lỗ nhỏ, lúc này mới miễn cưỡng cắt được một cái móng tay của hắn. Sau đó, hắn dứt khoát sử dụng chiếc kéo lớn cắt tỉa cành, và sau nhiều nỗ lực, hắn đã cắt những chiếc móng dài ngoằng ngắn lại, rồi dùng giũa để mài chúng cho thật nhẵn. Dường như chỉ bằng cách này, hắn mới có thể nhặt lại được chút tôn nghiêm con người của mình. Ông chủ Hà vẫn luôn là ông chủ Hà lịch sự đó. Hắn lại viết một mẩu giấy nhớ rồi để trên bàn, quay lưng bước ra cửa. Khi ra khỏi cửa, hắn đụng phải một người hàng xóm. Bác gái đó nhìn thấy làn da ở má và cổ của hắn xám xịt, liền sợ hãi lùi lại. Hà Kim Thu ngẩn ra, hắn mỉm cười và nói một câu xin lỗi. Sau đó, 9 cây thanh ngọc tâm kiếm được hợp nhất lại. Hắn cưỡi thanh kiếm bay đi trong gió, ngao du khắp đại dương. Hắn nghĩ nếu đã đưa ra quyết định rồi, thì nên tranh thủ đi gặp vài người, thăm thú vài nơi. Chương 2568, cố gắng hết sức. Nửa giờ sau, Trịnh Viễn Đông trong bộ đồ Tôn Trung Sơn tìm đến trước cửa của ngôi nhà an toàn. Hắn hơi sững sờ, cánh cửa ngôi biệt thự này còn không hề khóa, như cố ý để cửa cho hắn vậy. Trực giác mách bảo hắn rằng ngôi nhà an toàn này là nơi Hà Kim Thu từng sống, chính là nơi này. Trịnh Viễn Đông đẩy cửa bước vào, nhưng chợt thấy trước mặt hắn là một dòng chữ viết tay. Đừng tìm ta, đối phương đã biết trước rằng Khánh Trần sẽ nói cho hắn biết sự việc. Cũng biết trước là hắn sẽ tới đây tìm mình, nhưng rồi vẫn đi trước một bước. Trịnh Viễn Đông có chút lo lắng. Hắn biết quá rõ Hà Kim Thu, đối phương chắc chắn đã gặp phải vấn đề gì đó mà hắn không thể giúp đỡ, hoặc có thể sẽ khiến hắn rơi vào tình thế nguy hiểm, nên mới đưa ra quyết định như vậy, dứt khoát không muốn người khác xen vào. Hà Kim Thu không thích người khác mang nợ mình, cũng không thích mang nợ người khác. Trịnh Viễn Đông gọi điện cho Khánh Trần. Ta nghĩ chắc hắn không đủ tự tin để giải quyết chuyện này. Ngươi có giải pháp nào không? Khánh Trần trả lời, cứ cố gắng tiếp tục tìm hắn đã. Ông chủ Trịnh, nếu sau khi xuyên không sẽ chết ở một nơi nào đó trong thế giới trong, ngươi nghĩ hắn sẽ đi đâu? Ngoài ra, ta sẽ giúp hắn lôi kéo quân chủ lực của thành phố Bạch Ngân, cũng sẽ kéo chân công tước Bạch Ngân. Ta sẽ cố gắng hết sức. Hà Kim Thu cưỡi kiếm lướt đi trong gió, phiêu diêu trên 9 tầng mây. Vào ngày thứ tư lướt qua biển rộng, hắn quan sát cá voi nổi trên mặt biển ở Thái Bình Dương, phun ra cột nước cao hơn 20 mét từ lưng chúng. Hắn còn quan sát bầy cá voi sát thủ hoành hành nơi biển rộng, bắn rùa biển ra khỏi mặt nước bằng vây đuôi của chúng. Hắn còn nhìn thấy một con rùa biển to lớn nổi trên mặt biển. Con rùa biển to bằng một ngôi nhà, và chắc hẳn đã trùng hợp xảy ra chuyện có một siêu phàm giả lợi hại chết bên cạnh nó. Thế giới này cũng có cấm đoạn chi hải sao? Hà Kim Thu ngã vào lưng con rùa biển, cùng nó chậm rãi phiêu lưu suốt một ngày. Con rùa cũng không tức giận, chỉ chậm rãi trôi đi, mặc cho hắn nằm ngửa trên lưng của mình, giữa thế giới cô độc của biển cả, một người một rùa dựa vào nhau phiêu dạt. Vào ngày thứ năm khi hắn trở về nước, hắn tình cờ nhìn thấy một đàn chim nhạn đang di cư. Chim nhạn từ từ bay đến bên cạnh hắn, để hắn làm con chim đầu đàn xé gió, cho hắn quá giang một đoạn gió trời. Hồi nhỏ ai cũng từng học chim nhạn lúc thì xếp thành chữ nhân, lúc thì xếp thành chữ nhất trong sách giáo khoa. Hà Kim Thu bật cười, không ngờ rằng có một ngày hắn cũng trở thành một bộ phận trong chữ nhân này. Lại còn trở thành một con chim nhạn đầu đàn. Những con chim nhạn này rất ngoan, dù hắn có đưa tay ra vuốt ve chúng cũng không né tránh. Thế là hắn lại dùng thêm một ngày chỉ để tiễn đưa đàn chim nhạn này một đoạn hành trình. Có một khoảnh khắc nào đó, hắn chợt cảm thấy cuộc đời hắn từng sống trước đây đúng là uổng phí. Hóa ra trên đời có biết bao điều thú vị, cảnh đẹp đến vậy, vậy mà hắn chỉ luôn tính toán từng ngày làm thế nào để Cửu Châu đứng lên chống lại các thế lực ở nước ngoài, làm thế nào để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn và không bao giờ bị phản bội nữa. Bỏ lỡ tất cả những điều này, nuối tiếc, vào ngày thứ sáu trở về, Hà Kim Thu quay trở về nơi mình được sinh ra, Vũ Hán. Hắn cúi đầu đi mua một tô mì khô nóng và một suất đậu cô ve. Bưng chén giấy vừa đi vừa ăn, hắn ngắm nhìn vịnh Vương Gia ở Hán Dương nơi mình đã từng sống. Chỉ cảm thấy nơi đây thay đổi quá nhiều, khác hoàn toàn so với hơn 10 năm trước. Dần dần, trên đường bắt đầu có người chỉ trỏ trỏ về phía hắn. Dường như đã nhìn thấy sự khác thường của hắn. Hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi trực tiếp cưỡi kiếm rời đi. Rất nhiều người đã chụp ảnh hắn bay lên bầu trời. Khi đến mộ của cha mẹ mình, Hà Kim Thu nghiêm túc gập đầu vài lần. Hắn đến thế giới trong suốt hơn 10 năm. Sau khi trở về, cha mẹ đều đã an giấc ngàn thu nơi suối vàng. Là chú của hắn đứng ra tổ chức tang lễ. Sau khi thành lập Cửu Châu, hắn đã bí mật chuyển cha mẹ của mình đi để tránh người khác báo thù. Lúc này Hà Kim Thu mới cảm thấy hắn đúng là một đứa con bất hiếu. Lúc trước khi rời khỏi nhà, hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét ngôi nhà này, không muốn ở lại dù chỉ một phút. Sau khi nhập ngũ, để không phải về nhà, hắn đã tham gia cuộc tuyển chọn của tiểu đoàn trinh sát. Sau đó vì vẫn không muốn về nhà, hắn lại đầu quân vào lực lượng gìn giữ hòa bình. Bây giờ nghĩ lại, hắn thực sự quá ích kỷ. Hắn ngồi trước ngôi mộ, kể lại với cha mẹ tất cả những gì hắn đã trải qua sau khi nhập ngũ bằng một giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng, bất kể họ có nghe thấy hay không. Kể mãi, Hà Kim Thu đã ngủ tiếp đi trước mộ lúc nào không hay. Lần này hắn thậm chí còn không nằm mơ, ngủ một giấc rất nhẹ nhàng. Trong gần 20 năm nay, chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy. Chương 2569, Hà Kim Thu 1. Ánh trăng soi sáng vào thân ảnh của hắn, giống như một tấm chăn bông, lại giống như một người mẹ lặng lẽ đến phòng của con trước đêm con mình đi xa. Nhẹ nhàng vuốt ve, ông chủ Hà cũng không sợ ma. Nếu trong nghĩa trang này thực sự có ma, đổi lại phải là chúng sợ hắn mới đúng. Vào ngày thứ bảy trở về, hắn cưỡi kiếm bay đến thị trấn Sa Mạo ở Hán Nam, nhẹ nhàng hạ cánh trên bờ đê. Hồi đó họ đã chống chọi với cơn lũ ngay tại đây, nhưng lúc đó chưa có kè bê tông, khắp nơi đều là phù sa, nước mưa quá lạnh, nên có lúc khi hắn xách bao tải bước qua, chân đạp lên bùn đất lại cảm giác bùn cũng thật ấm áp. Hà Kim Thu cũng không biết tại sao hắn lại đến đây để làm trạm dừng chân cuối cùng. Chỉ cảm thấy đây là khoảng thời gian khó khăn và vất vả nhất trong cuộc đời của hắn. Thứ mà hắn đã mơ đi mơ lại nhiều lần. Hà Kim Thu nhập ngũ trước khi học xong trung học phổ thông. Thật nhiều năm về sau, khi nghe các thành viên của Cửu Châu nói về việc bao nhiêu năm xa cách, họ vẫn ước mơ được trở lại trường trung học để học và thi vào đại học. Hoài niệm khoảng thời gian vừa khó khăn vừa tuyệt vời đó. Hà Kim Thu sẽ nghĩ rằng khoảng thời gian đó của hắn thực ra là ở trên bờ kè này. Chỉ khác là lúc đó có hàng chục nghìn đồng đội bên cạnh. Còn bây giờ chỉ lẻ loi một mình hắn. Nhưng khi đêm xuống, bỗng vang lên tiếng bước chân đằng sau hắn. Hà Kim Thu cười nói, không phải đã nói ngươi đừng đến tìm ta sao? Trịnh Viễn Đông cũng ngồi ở trên bờ kè. Từ khi nào lại tới lượt một tân binh như ngươi ra lệnh cho tiểu đội trưởng hả? Ngươi bảo ta đừng tìm là ta sẽ không tìm sao? Hà Kim Thu vui vẻ, cũng có lý, nói đi, định làm thế nào? Trịnh Viễn Đông hỏi, bây giờ ta còn đang bị người ta treo trên trần nhà bằng cái móc xuyên qua xương quay xanh đây. Còn có thể làm được gì chứ? Hà Kim Thu hỏi ngược lại, Trịnh Viễn Đông nói, đừng lề mề, nói kế hoạch của ngươi đi. Tất nhiên phải giết hết tất cả những kẻ đã tính toán ta mới được rồi. Hà Kim Thu hơi nheo mắt, chúng nghĩ rằng nhốt ta ở đó thì ta sẽ không nhúc nhích gì được. Nhưng chúng đã đánh giá quá thấp tính cách của ta, có kế hoạch là tốt rồi. Trịnh Viễn Đông gật đầu, Khánh Trần nói hắn đã dẫn tất cả 9 người trong đoàn hắc kỵ sĩ đi rồi. Bây giờ công tước Bạch Ngân vẫn đang trấn giữ ở thành phố. Còn 2 người còn lại là kỵ sĩ thứ 10 và 12. Công tước Bạch Ngân là một bán thần, e rằng ngươi không đánh lại được hắn. Không đánh một trận sao biết được là không thể đánh bại hắn. Hà Kim Thu bình tĩnh nói, ngươi cũng thấy rồi đấy, bây giờ ta đã biến thành bộ dạng ma quỷ này rồi. Tất nhiên, có được, ắt có mất, ta đã trả giá, ắt hẳn sẽ có thu hoạch. Hà Kim Thu nói tiếp, thực ra ta thấy khá ngạc nhiên đấy, không ngờ Khánh Trần lại giúp đỡ ta nhiều như vậy. Lần đầu tiên gặp hắn, ta cứ tưởng hắn cũng là người giống như ta, ích kỷ và thận trọng. Nhưng khi chúng ta trải qua nạn thử chiều ở thành phố số 10, ta mới phát hiện ra rằng cuộc sống của bọn ta hoàn toàn trái ngược nhau. Ban đầu ta là một người mang theo nhiệt huyết sôi sục nhưng lại bị người ta tạt cho một gáo nước. Lạch, còn hắn lại là từng chút một được người khác đánh thức nhiệt huyết trong tim. Hà Kim Thu xúc động nói, thực sự ngưỡng mộ hắn. Đúng rồi, hãy giúp ta nói lời cảm ơn với hắn. Ừ, Trịnh Viễn Đông gật đầu, ta sẽ nghĩ cách để qua được đó. Nhưng thứ như mật thược chi môn thực sự không quá đảm bảo. Ta không dám chắc mình phải thử bao nhiêu lần mới thành công. Không sao đâu, Hà Kim Thu cười nói. Ta biết mình phải làm gì. Bây giờ ngươi cần ta làm gì? Trịnh Viễn Đông liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trên tay. Sắp phải xuyên không rồi. Hà Kim Thu giơ hai tay lên. Dùng con dao đen của ngươi chặt đứt hai cánh tay của ta. Sau khi ta đến thế giới trong, ta có thể bắt đầu một màn đại khai sát giới. Ở thế giới trong, hai cánh tay của hắn bị dây leo quấn chặt, sức lực và năng lực toàn thân đều không có cách nào sử dụng được. Cách để thoát khỏi sợi dây leo này cũng rất đơn giản. Chẳng qua là đám hắc kỵ sĩ không cho rằng Hà Kim Thu lại có dũng khí này. Nhưng hắn thực sự có. Đếm ngược 168, không giờ, thế giới lại được bao trùm bởi ánh sáng. Lão nhị ở trong rừng cảm thấy hắn như vừa mới lấy lại quyền kiểm soát thân thể trong chốc lát. Nhưng chỉ một lúc sau, sợi tơ lạnh lẽo quấn quanh tay hắn chợt biến mất, sau đó lại quấn lấy tay hắn trở lại. Hắn hối hận không thôi, như thể cơ hội thoát thân duy nhất cứ vậy mà bị hắn bỏ lỡ. Trên thực tế, cơ chế xuyên không có ảnh hưởng đến con rối giật dây. Ở khoảnh khắc Khánh Trần quay trở lại, tất cả vật cấm kỵ đều sẽ trở lại cùng với hắn. Vì vậy, tại thời điểm đó, con rối giật dây sẽ rời khỏi cổ tay của con rối. Phải đợi đến khi hắn xuyên không thì nó mới được vắt ngang lại. Khoảnh khắc này là một thiếu sót, nếu con rối mà hắn điều khiển đủ mạnh thì hắn có thể phát hiện chính xác khoảnh khắc này và sau đó khỏi sự kiểm soát, may mà lão nhị không đủ mạnh. Chương 2570, Hà Kim Thu 2. Khánh Trần điều khiển lão nhị đi vào rừng cây, bóng chính và bóng phụ đan xen nhau đi về phía trước. Hắn không có ý định bỏ chạy, hắn muốn tự mình kéo quân chủ lực của thành phố Bạch Ngân vào khu rừng này. Hắn cần tích lũy đủ sức mạnh để đối mặt với công tước Bạch Ngân. Khánh Trần đi trong rừng, bình tĩnh nói với lão nhị, ta vừa biết chuyện đã xảy ra với ông chủ Hà, ta thấy vô cùng tức giận, chẳng mấy khi ta tức giận đến thế này, tối nay sẽ để cả nhà ngươi cùng rời khỏi thế giới này một cách gọn gàng. Nhưng đừng lo, đôi mắt của ngươi sẽ thay ngươi tiếp tục cuộc sống ở nhân sinh này. Chỉ sau 10 phút tìm kiếm, bóng chính đã phát hiện dấu vết của đống lửa ở phía trước. Lão Tứ đang dẫn theo một trung đoàn quân và đóng quân tại chỗ. Vị hắc kỵ sĩ này hoàn toàn không có ý định tham gia truy đuổi lão Tam. Suy cho cùng đây vốn chỉ là một vở kịch, đâu cần diễn quá nghiêm túc làm gì. Hắn biết nhị ca muốn đoạt xác lão Tam, hắn cũng biết khả năng thành công của nhị ca rất cao. Dù sao nhị ca mang theo bao nhiêu người như vậy, còn lão Tam thì chỉ có một mình, nhưng loại chuyện này sẽ trực tiếp đắc tội với đại ca. Xong xuôi mọi chuyện hẳn đại ca sẽ truy đuổi tới cùng. Hắn có một nhóm người chứng minh rằng hắn không tham gia. Tốt biết mấy, 12 anh em này, ngoài lão tam ra, cộng lại chắc phải có tới hơn 10.000 tâm tư. Lão tứ đang quay chiếc chân cừu nướng của mình bên đống lửa cháy. Chiếc đùi cừu đã sắp ăn được rồi. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài nơi đóng quân vang lên giọng nói của một trinh sát. Ai? Ta? Giọng nói của lão nhị lạnh lùng vang lên. Chỉ thấy có hai bóng người chậm rãi bước ra khỏi rừng cây. Lão tứ nhìn thấy người tới là ai ngay lập tức cả kinh. Hắn luống cuống đứng lên. Nhị ca, tam ca, lão tứ cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Nếu nhị ca đã tìm được tam ca thì tại sao không dẫn đến phi thuyền để đoạt xác mà chạy đến chỗ hắn? Làm gì? Lão nhị lạnh lùng nói. Tại sao ngươi lại đóng cọc ở đây? Lão tứ ngập ngừng một hồi lâu. Ta đói, nhị ca, sao ngươi lại ở đây? Lão nhị lạnh lùng nói. Lão ngũ vừa nãy đã phá hủy phi thuyền của ta. Lão tứ lập tức hiểu ra. Hóa ra thiết bị đoạt xác của nhị ca đã bị phá hủy rồi. Lão ngũ hành động tuyệt lắm. Lão nhị ngồi bên đống lửa. Nói với lão tứ, qua đây ngồi đi, lần này ta muốn ngươi giúp ta diệt trừ lão ngũ, ta đã bàn bạc với lão tam rồi, quyết định dùng hắn làm mồi nhử, đúng rồi, những anh em khác đâu, ngươi có gặp họ không? Lão tứ vừa nhích qua đó ngồi vừa nói, ban nãy ta có thấy lão lục, hắn nói hắn sẽ đi diễn một lát, tối ghé qua ăn chân cừu nướng. Lão tứ vừa mới ngồi xuống, liền cảm thấy có một sợi tơ lạnh lẽo quấn quanh cổ tay, cơ thể cũng mất khả năng tự chủ. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Khánh Trần tự mình quay chân cừu nướng, bình tĩnh nói, chân cừu nướng vừa chín đều rồi, ngon đấy, lão tứ trong lòng thầm mắng chửi phắc không biết mấy lần. Thầm nghĩ hóa ra nhị ca bị lão tam khống chế. Không đúng, đây không phải là lão tam, CM đây là Joker. Khánh Trần ngồi trong doanh trại bị bao vây bởi kẻ thù. Dùng con dao nhỏ cắt một miếng thịt cừu rồi cho vào miệng. Nhai từ từ, lão nhị và lão tứ im lặng quan sát. Chỉ cảm thấy đối phương quá bình tĩnh, giống như tất cả binh lính ở đây đều là của hắn. Hồi đó khi ở trên chiến trường họ có giữ được sự bình tĩnh như thế không? Chỉ e là không, lão tứ đã chiến đấu suốt hàng chục năm. Có đôi lúc, khi bị kẻ thù bao vây, bắp chân của hắn còn run lên bần bật. Nhưng tên Joker này lại giống như một người không liên quan. Hoàn toàn không thèm để ý tới họ. Lúc này, Khánh Trần vừa ăn thịt cừu vừa nói. Thực ra thì ta không phát hiện được đâu. Hoàn toàn dựa vào thái độ của các ngươi đối với đồ đệ của mình. Khi đó ta mới đến thế giới trong, lại không có sư phụ. Ta không biết phải làm thế nào để đối mặt với thế giới này. Hắn đã dạy ta tu hành, dạy ta biết những đạo lý trong cuộc đời này. Hắn đi hỏi người du hành thời gian, những người cha ở thế giới biểu thường làm gì cho con trai của mình. Sau đó thì mua nhà, mua xe cho ta. Không đúng, chuyện này dường như đã hãm hại ta. Khoản tiền nợ đến bây giờ vẫn chưa trả hết nữa. Nếu ta không trở thành gia chủ Khánh Thị, nói không chừng một ngày nào đó ta lại bị đám người xã hội đen thất tín lừa nhỉ. Chờ đã, Khánh Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Thực ra sư phụ lúc đó đã biết thân phận của hắn rồi. Sau đó tất cả các khoản vay nợ của sư phụ đều là vay từ ngân hàng Khánh Thị cả. Dù hắn không trả khoản tiền đó cũng không sao cả. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Tiên Đạo Quỷ Dị bản dịch, hài hước, xuyên giữa hiện đại và tiên hiệp, kinh dị. Chương 2571, Hà Kim Thu Ba. Ông già trên núi Ngân Hạnh nếu nhìn thấy Lý Thúc Đồng mượn hoa dâng Phật, phòng trừng sẽ rất khó chịu nhỉ. Khánh Trần nói tiếp, sư phụ ta thực ra đối xử với ta rất tốt. Vì vậy bây giờ ta lại nghĩ, nếu lúc đó hắn đối xử tốt với ta tất cả chỉ vì một ngày nào đó có thể đoạt xác ta thì thật đáng sợ. Nghĩ đến đây, ta cảm thấy tất cả các ngươi đều đáng chết. Nói đến đây, giọng nói sảng khoái của lão Lục vang lên từ trong rừng cây. Tứ ca, ngươi có biết ta vừa thấy cái gì không? Ta nhìn thấy lão ngũ phá hủy phi thuyền của nhị ca rồi, nhị ca. Lão nhị quay đầu lại, vẻ mặt hững hờ nhìn lão Lục, cút qua đây cho ta. Lão Lục bộ dạng phục tùng cụp mắt đi qua đó, đám binh lính đằng sau hắn lúng túng không biết phải làm gì. Lão nhị cười lạnh nói, phi thuyền của ta bị bắn rơi, ngươi thấy buồn cười lắm sao? Không hề không hề, lão Lục vội vàng giải thích. Ta nói vậy chỉ là muốn hóng chuyện chút thôi. Lát nữa ta sẽ giúp ngươi phá hủy luôn phi thuyền của lão ngũ. Hắn thấy không che giấu được, bèn lôi chuyện khác ra nói để chuyển hướng sự chú ý. Chỉ thấy lão Lục hạ giọng nói rằng, các ngươi có biết không, trong số chúng ta có nội gián. Trong tích tắc, Khánh Trần, lão nhị, lão tứ cùng lúc nhìn sang. Lão Lục sửng sốt, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng đâu phải nội gián. Ý của ta là... Lão Tam vừa đoạt xác Joker, Kết quả người xem mệnh đã biết ngay lập tức, chắc chắn có người mật báo cho Vương Thất. Nói tới đây, cơ thể của Lão Lục cũng mất kiểm soát. Hắn ngồi đó, thậm chí còn không thể di chuyển con ngươi. Sau đó nhìn dáng vẻ ngồi thẳng lưng của Lão Nhị và Lão Tứ. Rồi lại nhìn Khánh Trần ngồi ăn thịt cừu như không có chuyện gì. Dần dần cũng nhận ra được chuyện gì đã xảy ra. CMN không ngờ tất cả những người vừa ngồi bên đống lửa đều là ma. Cũng chính lúc này, bên ngoài trại đóng quân ồn ào tiếng hét thảm thiết của đám binh lính. Từng chiếc bóng lần lượt đứng lên, từng binh lính lần lượt ngã xuống. Hàng chục đống lửa ngùn ngụt trong trại, đám binh lính chạy tới chạy lui đánh giết với chiếc bóng. Tiếng súng, tiếng la hét, tiếng kêu rên đan xen lẫn nhau. Chỉ có một mình Khánh Trần vẫn điềm tĩnh ăn đùi cừu nướng. Như thể cuộc sống hối hả và nhộn nhịp của thế giới không liên quan gì đến hắn. Nhưng tất cả đều bắt đầu từ hắn mà ra. Khánh Trần bình tĩnh nói, gom đủ số anh em các ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi giết công tước Bạch Ngân. Nếu ta đi một mình thì đúng là hơi đáng sợ thật. Được rồi, ăn no rồi, làm việc thôi. Nói xong, hắn mang theo ba con rối đi vào bóng tối phía khu rừng. Bỏ lại tiếng ồn ào sau lưng, Khánh Trần giống như đang thu thập 7 viên ngọc rồng, đi thu thập 7 con rối của mình trong chiến trường này. Sau khi thu thập xong tất cả, hắn có thể quay trở lại thành phố Bạch Ngân để cứu ông chủ Hà. Ký ức của Lão Tam giống như kẽ hở ở bờ sông. Khi kẽ hở được mở ra, nước lũ lập tức tràn xuống và nhanh chóng nhấn chìm đoàn hắc kỵ sĩ. Cảm ơn Lão Tam, nửa đêm, công tước Bạch Ngân vẫn đang ngồi trong trụ sở chính của đoàn hắc kỵ sĩ. Cúi đầu suy nghĩ điều gì đó, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy dường như có vấn đề gì đó sau khi Lão Tam đoạt xác Joker. Nhưng hắn không thể chắc chắn vấn đề rốt cuộc là gì. Có phải vì mọi chuyện quá trơn tru không? Đúng là mọi chuyện đã quá suôn sẻ. Mọi thứ đều có thể trôi qua một cách bình an mà không có bất kỳ rủi ro nào. Bắt được Joker, mang Joker trở về, đoạt xác Joker, thậm chí cả quá trình còn không có một chút sóng gió. Sau đó, đoàn hắc kỵ sĩ có được truyền thừa của Đại lục Phương Đông. Thậm chí có thể đến Đại lục Phương Đông để tiếp quản mọi thứ mà Joker có. Quá dễ dàng, mọi thứ không nên dễ dàng đến vậy. Thế nhưng mỗi một chi tiết trong quá trình này đâu tồn tại vấn đề gì. Lão Tam đích thực đã vượt qua kiểm chứng, và thuật hô hấp cũng thực sự có thể làm tăng chân khí kỵ sĩ. Cho đến khi công tước Bạch Ngân nhớ ra trong camera giám sát, Lão Tam đã bấm dừng lại vài giây. Chỉ vài giây đó, nó đã khắc sâu vào tâm trí hắn như một cái gai mà không thể nào rút ra được. Tại sao Lão Tam lại dừng lại ngay lúc đó rồi cúi đầu suy nghĩ? Lão Tam không có lý do gì phải bấm dừng lại trong vài giây đó cả. Công tước Bạch Ngân là một người có tâm tư cẩn thận. Nếu không thì hắn đã không thể điều khiển đoàn hắc kỵ sĩ lâu như vậy. Cho nên hắn tinh tường nhận thức được có vấn đề ở đây. Hắn đứng dậy và định đi vào hầm giam để tự mình xem. Có lẽ khi đứng ở vị trí mà Lão Tam đã đứng ở đó và tua lại, hắn sẽ phát hiện ra được gì đó. Nhưng mà đúng lúc này, Lão Thập Nhị vội bước vào, tay cầm điện thoại, thấp giọng nói, đại ca, là công tước Phong Bảo, điện thoại từ Vương Thất, chương 2572, Hà Kim Thu 4. Lúc này công tước Phong Bảo vừa mới trở thành Vương Thất. Mọi người vẫn chưa quá quen với thân phận mới của hắn. Công tước Bạch Ngân nhận điện thoại, chúc mừng ngươi sắp kế thừa hoàng vị. Nhân tiện, ta cũng chúc ngươi trước, có thể giết chết em trai và em gái của mình một cách suôn sẻ. Công tước Phong Bảo ở bên kia điện thoại lạnh lùng nói. Hiện tại ta không có thời gian nghe ngươi nói sằng nói bậy. Ta biết ngươi có ý kiến với Vương Thất bọn ta, giao dịch trước đây cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng mỗi chữ ta nói bây giờ đều rất quan trọng. Ta hy vọng chúng ta có thể dẹp bỏ thành kiến qua một bên trước. Công tước Bạch Ngân ngồi thẳng người. Hắn đột nhiên nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Roosevelt cũng không phải là gia tộc khoan dung gì. Bọn họ đột nhiên làm như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện rất quan trọng. Công tước Phong Bảo nói tiếp. Lão Tam của các ngươi đã chết rồi. Chính xác là chết vào 8 giờ trước. Chỗ ta có tên thật, ngày sinh của hắn. Thậm chí cả sợi tóc thế hệ đầu tiên của hắn. Nhưng ma thuật đen của ta lại không có tác dụng. Đồng tử công tước Bạch Ngân đột nhiên co rút. Hắn biết rất rõ điều này có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là Lão Tam đoạt xác thất bại rồi. Joker vẫn là Joker. Giọng nói hắn trở nên nặng nề. Hắn thăm dò, sao nào? Vương Thất ám sát bất thành, giờ lại muốn ly gián bọn ta sao? Công tước Phong Bảo cũng không nhiều lời. Ta đã yêu cầu người xem mệnh theo dõi sát sao từng thành viên của đoàn hắc kỵ sĩ. Quốc vương bệ hạ cũng nhắm vào ngươi. bọn họ nhìn thấy số mệnh của các ngươi, và các ngươi sắp diệt vong. Các ngươi nhìn thấy được gì? Công tước Bạch Ngân hơi suy sụp nói, quốc vương bệ hạ đã nhìn thấy được gì? Sao ta biết được các ngươi đang âm thầm âm mưu cái gì? Công tước Phong Bảo nói, người xem mệnh nhìn thấy kỵ sĩ thứ hai bị điều khiển như một con rối. Các anh em của ngươi sẽ lần lượt chết hết, còn ngươi cũng sẽ chết dưới thanh trường kiếm màu đỏ máu. Hắc kỵ sĩ à, kỵ sĩ của Đại Lục Phương Đông sắp đến thanh lý môn hộ rồi đấy. Nói xong, công tước Phong Bảo cúp điện thoại. Công tước Bạch Ngân cau mày, phân đoạn số mệnh là từng cảnh tượng, là tình tiết trận chiến vô cùng chi tiết, nhưng công tước Phong Bội không chịu kể chi tiết. Hắn bắt đầu nhanh chóng phân tích, đối phương thực hiện cuộc gọi này là bởi vì đối phương thực sự nhìn thấy cái kết bi thảm của đoàn hắc kỵ sĩ trong phân đoạn số phận. Đối phương muốn hắn đề cao cảnh giác, biết được sự tồn tại của Joker, rồi để mình và Joker đánh giết lẫn nhau. Tốt nhất là hai bên đều tổn hại. Đối với vương thất Roosevelt, hắn và Joker cùng chết mới là điều họ mong muốn. Nhưng vấn đề là, không cần biết người xem mệnh nhìn thấy những gì. Chỉ cần Joker vẫn là Joker, thì sẽ có đầy giấy những mối đe dọa đối với đoàn hắc kỵ sĩ, vì các kỵ sĩ khác không hề biết điều này. Nhanh lên, thông báo cho tất cả kỵ sĩ khác biết Lão Tam là giả. Đó là Joker, công tước Bạch Ngân vội bước ra cửa lớn tiếng dặn dò. Chuẩn bị phi thuyền cho ta phải tới pháo đài không quân. Các pháo đài trên không luôn nằm trên không phận của các thành phố. Chúng là biểu tượng cho sức mạnh của một thành phố. Một khi chúng được di chuyển đồng nghĩa với việc sẽ có chiến tranh. Sau khi ra ngoài, công tước Bạch Ngân luôn cảm thấy mình đã sơ sót một điều gì đó. Thật kỳ lạ, Joker chẳng qua chỉ là một kỵ sĩ cấp A. Dù có sức mạnh đến đâu, hắn chắc chắn sẽ không chịu nổi một đòn khi đối mặt với tốc độ tuyệt đối của mình. Ngay cả khi đối phương điều khiển tất cả anh em của hắn bằng những con rối, bản thân hắn vẫn có thể dễ dàng đè bẹp chúng. Kỵ sĩ khi đạt đến cảnh giới bán thần, đã không còn có chuyện số lượng có thể tùy ý giết chết họ nữa. Giống như khi Li Ba Hinh Hi của Kashima và Lý Thúc Đồng chiến đấu. Bất kể hắn tách ra bao nhiêu phân thân, Lý Thúc Đồng đều có thể đánh bại từng người một với tốc độ tuyệt đối. Vậy nên, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tại sao Joker có thể trở thành mối đe dọa đối với toàn bộ đoàn hắc kỵ sĩ? Lẽ nào Lý Thúc Đồng cũng đến đây sao? Lúc này, chiếc phi thuyền vẫn luôn lơ lửng chờ lệnh trên đỉnh đầu đã hạ cánh. Lúc công tước Bạch Ngân bước vào chiếc phi thuyền, hắn đột nhiên quay lại và nói, thập nhị, ngươi vào hầm giam và giết tên Hà Kim Thu đó cho ta. Giữ mạng hắn lại rất dễ gây ra thêm phiền phức, giết hắn rồi ngươi hãy ngồi phi thuyền đến gặp mặt ta. Phải nói công tước Bạch Ngân thật sự có tâm tư tinh tế. Đến lúc này rồi hắn vẫn có thể nghĩ đến việc tiêu trừ tất cả các nguy hiểm tiềm ẩn. Phi thuyền cất cánh, lão thập nhị nhanh chóng dẫn người đi vào hầm giam. Hắn đi trong hầm giam mờ mịt, nhìn phòng giam biệt lập ở cuối hành lang. Không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một cơn ớn lạnh. Chương 2574, Hà Kim Thu 6. Hà Kim Thu sải bước qua xác của lão thập nhị mà chẳng thèm cúi đầu nhìn hắn một cái. Xác ngươi ta sẽ giữ ở đây, đôi mắt xin nhờ ngươi giữ tạm, lát nữa Khánh Trần sẽ đến lấy. Thanh Ngọc Tâm kiếm vốn đã sáng chói giờ đây tỏa sáng rực rỡ trong hầm giam. Lúc tuần tra lui tới, nó uyển chuyển trông giống như một con rồng uốn lượn. Sau đó, trong hầm giam, Hà Kim Thu bước đi càng ngày càng nhanh, dần dần lao đi như bay. Chín thanh ngọc tâm kiếm trước mặt hắn quy về một mối. Ầm một tiếng, đánh bật cánh cửa của hầm giam. Chỉ thấy thanh tâm kiếm vừa hợp nhất đó sau khi bật mở cánh cửa đã nhanh chóng bay trở về. Còn Hà Kim Thu dùng sức nhảy một cái rồi bay lên không trung. Thanh tâm kiếm đó giống như mọc thêm đôi mắt, lượn vòng quay về, xuất hiện ngay dưới chân hắn đúng lúc cơ thể Hà Kim Thu trụy xuống. Hà Kim Thu đứng thẳng người trên thanh kiếm và lướt đi trong gió. Bay theo chiều gió đuổi theo hướng chiếc pháo đài không trung Bạch Ngân. Hắn càng bay càng nhanh, pháo đài không quân chưa bao giờ có lợi về tốc độ. Cho nên so tốc độ bay của nó với tốc độ cưỡi gió của Hà Kim Thu, giống như là một con rùa bay chậm trên bầu trời. Lúc này, công tước Bạch Ngân vừa lên pháo đài không quân không bao lâu. Chỉ vừa mới ngồi vào ghế chỉ huy. Một sĩ quan tham mưu tác chiến phụ trách mô hình ba chiều đột nhiên có chút sững sờ. Thưa ngài, phía sau có người đang đuổi theo chúng ta. Công tước Bạch Ngân đang cúi đầu nhìn báo cáo trận chiến từ tiền tuyến gửi đến. Là phi thuyền của lão thập nhị sao? Không phải, sĩ quan tham mưu tác chiến sai người mở camera giám sát có độ nét cao ở đằng sau pháo đài không quân. Đồng thời bắn một cơ số pháo sáng lên bầu trời. Bảy quả pháo sáng bay lên bầu trời, rồi chậm chậm rơi xuống, ánh sáng màu đỏ tím kéo dài, chiếu sáng cả một bầu trời đêm. Công tước Bạch Ngân ngẩng đầu nhìn lên, khóe mắt khẽ co giật. Hà Kim Thu, công tước Bạch Ngân rốt cuộc cũng biết vấn đề nằm ở đâu. Tên tù nhân tưởng như không còn đường sống này, không ngờ lại tìm được lối thoát từ cánh cổng tử thần. Hắn đã yêu cầu lão thập nhị đi giết Hà Kim Thu. Nhưng bây giờ Hà Kim Thu vẫn còn sống, e rằng lão thập nhị đã chết rồi. Thả hạm đội máy bay không người lái ra, tấn công liên tục. Công tước Bạch Ngân vẻ mặt bình tĩnh nói, máy bay không người lái nhanh chóng áp sát hắn, dùng hình thức đánh bom liều chết, không cần giữ lại nữa. Ngoài ra, tận dụng thời gian để điều chỉnh quỹ đạo của pháo chủ lực. Trong tích tắc, 72 khẩu pháo chủ lực dưới đáy pháo đài không quân nhanh chóng trượt sang một bên theo lực kéo của quỹ đạo. Khi vào đúng vị trí, cường đại xung kích có thể hoàn thành một trận bao phủ hỏa lực tùy ý, và hỏa lực sẽ bao phủ tới mọi ngóc ngách. Trước đây, ánh sáng trắng vượt qua khoảng cách 600 km tấn công pháo đài quân lâm cũng đã sử dụng phương pháp này. Trong chiến tranh hiện đại, 600 km cũng không tính là một khoảng cách xa. Nhưng nó được sinh ra đặc biệt để bắn hạ pháo đài không quân. Đồng thời, xung quanh cả tòa pháo đài không quân có hàng nghìn mảnh thiết giáp bảo vệ trải rộng ra như vảy cá. Bên trong đó được xếp thành một tổ ong hình lục giác được sắp xếp chỉnh tề. Trong tổ ong là những máy bay không người lái đang ở chế độ chờ. Trong pháo đài không quân, hàng chục chiến sĩ đeo lên chiếc kính tiếp nhận tế bào thần kinh. Tiếp nhận 10%, tiếp nhận 30%, tiếp nhận 100%. Vù một tiếng, vô số máy bay không người lái đều được kích hoạt. Đám binh lính điều khiển những chiếc máy bay không người lái dày đặc bay ra khỏi tổ ong. Bầu trời bây giờ đáng sợ như ngập ngụa giữa mây đen. Công tước Bạch Ngân lặng lẽ nhìn mô hình. Ngay khoảnh khắc Hà Kim Thu xuất hiện, hắn đã biết biến số lớn nhất xuất hiện trong lời tiên tri của người xem mệnh rất có khả năng chính là Hà Kim Thu. Hắn đã rất thận trọng rồi. Ngay khi nhìn thấy Hà Kim Thu, hắn đã thả ngay một chiếc máy bay không người lái đủ sức đánh tan một phi đội máy bay. Dùng cơ số máy bay không người lái để tấn công một người duy nhất như thế này, ngay cả những người lính trong pháo đài không quân cũng chưa từng thấy phương thức chiến đấu này bao giờ. Lãng phí, quá lãng phí. Đây không còn là một cuộc tấn công bão hòa nữa. Đây là một cuộc tấn công chó điên. Bằng bất kể giá nào, chỉ để giết một người. Nhưng sĩ quan tham mưu tác chiến nhìn mô hình ba chiều, đột nhiên phát hiện, tốc độ của hắn không hề giảm đi chút nào. Hắn còn đang tăng tốc. Vậy là, đối phương dù có đối mặt với cả pháo đài không quân cũng không hề có chút ý nghĩ muốn rút lui. Là điên, hay là đã nắm chắc? Không ai có thể chắc chắn. Công tước Bạch Ngân giữ tợn nói. Bắt đầu tấn công. Chương 2573, Hà Kim Thu năm. Lão thập nhị dừng lại một chút rồi nói với người lính bên cạnh. Vào mở cửa rồi xử bắn hắn ngay tại chỗ. Người lính bước tới, một tên đi trước mở cửa, hai tên còn lại giơ sẵn súng của mình và chờ sẵn ở phía sau. Sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào, nhưng vào lúc cánh cổng hợp kim được nhấc lên, ba thanh kiếm tinh xảo từ trong phòng giam đột nhiên bay ra. Chỉ bằng một cái búng tay, ba tên lính đã bị xuyên thủng đầu và chết ngay tại chỗ. Lão thập nhị biến sắc, hắn nhìn thấy chiếc móc sắt móc xương đòn của Hà Kim Thu trong phòng giam. Không biết nó đã bị cắt bởi một vũ khí sắc bén từ bao giờ. Dây leo rơi trên mặt đất, còn Hà Kim Thu trước mặt hắn, vẻ mặt vô cảm đứng nguyên tại chỗ. Cả hai bàn tay đều bị cắt khỏi cổ tay, đôi bàn tay cũng biến mất. Lão thập nhị thầm kêu than trong lòng, chết rồi. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến hắn bất giác run lên. Hóa ra thực sự có kẻ mạnh mẽ đến mức tự chặt tay mình để thoát khỏi rắc rối. Một người nhẫn tâm tàn nhẫn với chính mình như vậy, phải có dũng khí đến thế nào? Đây sao là người mà hắn có thể chống lại được? Hà Kim Thu chỉ lặng lẽ đứng đó, nhưng lại giống như một con ác quỷ vừa chui ra từ địa ngục nóng chảy. Với một luồng sát khí khắp người, chín thanh tâm kiếm lượn lờ quanh hắn ta, giống như các hành tinh tự xoay quanh mặt trời. Hơn nữa chín thanh tâm kiếm này cũng đã khác trước. Chúng thực sự phát ra ánh sáng màu bạc chói lọi. Lão thập nhị không biết gì về truyền thừa Hà Thị, nên vẫn không biết điều này có ý nghĩa gì. Mà sự trở lại lần này của Hà Kim Thu đã giúp hắn làm được những gì hắn muốn làm. Cuộc đời này không còn gì phải hối tiếc nữa. Trong hầm giam, lão nhị nhìn thanh thế của Hà Kim Thu, trong lòng có vô vàn nỗi sợ hãi. Nhưng vấn đề là, tên Hà Kim Thu này cũng là cấp A. Tại sao hắn lại phải sợ? Lão thập nhị cũng không biết tại sao, chỉ biết là hắn đang rất sợ. Hắn chậm rãi lùi về phía sau. Người bắt ngươi là lão ngũ, ta chỉ đến để thả ngươi ra thôi. Hay ngươi có muốn ta giúp ngươi băng bó vết thương không? Hà Kim Thu nâng mắt nhìn, im lặng nhìn vết thương trên tay, rồi bật cười, dù sao ta giết người cũng không dùng đến tay. Cuộc đời có rất nhiều thứ cần phải lựa chọn. Trương Mộng Thiên đã từ bỏ đôi mắt máy móc của mình, dấn thân vào một con đường sống khác xa hơn. Trên con đường đó, hắn ngã xuống rồi lại đứng dậy, chỉ mong có một ngày được giống như sư phụ Lý Thúc Đồng của hắn, dùng vân khí thổi bay hết cả những gì không hài lòng trong cuộc sống này. Khánh Chuẩn từ bỏ cuộc sống có hạn của mình, chỉ để đổi lại một đoạn tình cảm, và cả đồ đệ của hắn nữa. Những lựa chọn trong cuộc sống sẽ luôn khiến con người ta có chút thương cảm. Giống như khi ngươi đang đứng ở ngã ba đường, cuối cùng, ngươi chọn trái hoặc phải mà chẳng hề nhìn lại, và từ đó phải nói lời tạm biệt với một cuộc sống khác. Còn bây giờ, Hà Kim Thu đã từ bỏ hai tay của mình, hắn đã quay trở lại, và hắn đang đứng trong hầm giam này. Là vì cái gì đây? Hình như là vì Khánh Trần, người đã hai lần gặp nguy hiểm vì để cứu hắn. Không, thực tế thì hắn chỉ vì chính mình mà thôi, vì chính bản thân đã từng nhiệt huyết sôi trào trên bờ đê trăm dặm đó. Ở nơi đó, hắn đã từng dẫm lên bùn đất, đi qua màn mưa xối xả. Hơn 10 năm trôi qua, khi ngoảnh đầu nhìn lại, chuyện xưa vẫn gần ngay trước mắt. Hắn còn ngỡ rằng mình đã quên, nhưng hắn không hề. Đường đi khó, đường đi rất khó, lối rẽ quanh đâu đó bây giờ. Hà Kim Thu cười lớn đi về phía trước, hoàn toàn không giống như người vừa bị chắt đứt hai cánh tay. Lão Thập Nhị lùi lại một bước, hắn lại tiến lên một bước. Hắn bình tĩnh hỏi, công tước Bạch Ngân ở đâu? Lão Thập Nhị vô cùng kinh ngạc, cuối cùng hắn cũng biết tại sao hắn lại thấy sợ hãi. Ngay khi đối phương mở miệng đã muốn tìm bán thần công tước Bạch Ngân, chứng tỏ đối phương đã sẵn sàng khiêu chiến bán thần. Vậy là, đối phương thực ra cũng là một bán thần sao? Rốt cuộc lão ngũ đã bắt một người thế nào về vậy? Lão Thập Nhị thấy Hà Kim Thu cứ từng bước đi tới, vội lùi lại nói, đại ca của ta đã tới pháo đài không trung rồi. Hắn sẽ sử dụng pháo đài không trung để đuổi giết Joker. Ta có thể dẫn ngươi lên đó, nếu không có ta xác minh thân phận, pháo đài không trung sẽ không cho phép ngươi đặt chân lên bong tàu đâu. Không cần, ông chủ Hà hời hợt nói, vừa dứt lời, một thanh thanh ngọc tâm kiếm đã xuyên qua ấn đường của Lão Thập Nhị. Nhanh như một ánh sao băng, Lão Thập Nhị thậm chí còn không có cơ hội phản ứng lại. Tốc độ tuyệt đối này, hắn cũng chỉ từng nhìn thấy ở trên người đại ca. Bịch một tiếng, Lão Thập Nhị từ từ ngã xuống đất, nơi ấn đường bắt đầu chảy ra một dòng máu. Chương 2575, Hà Kim Thu bày. Lúc này pháo đài không trung Bạch Ngân thậm chí còn chưa bay ra khỏi thành phố. Nhiều cư dân nghe thấy âm thanh của pháo đài không quân di chuyển, bèn dựa vào cửa sổ và kinh ngạc quan sát, lẽ nào lại có một cuộc chiến mới xảy ra sao? Nhưng những gì họ thấy không phải là một cuộc chiến tranh, mà là dưới ánh sáng của pháo sáng, một người đang cưỡi kiếm bay trên bầu trời, một mình thực hiện những đợt tấn công vào một pháo đài không quân khổng lồ. Trong đêm tối, đèn tín hiệu trên máy bay không người lái được điểm xuyết bởi các ngôi sao. Chúng tạo thành các nhóm cấu trúc tinh vân, quay tròn như dải ngân hà, nhấn chìm về phía Hà Kim Thu, giống như sóng thần sắp nhấn chìm một con thuyền cô đơn. Con thuyền lẻ loi đó trông cô độc đến lạ thường. Cư dân của thành phố há hốc mồm quan sát, họ không thể hiểu nổi làm thế nào mà có người lại muốn một tay làm rung chuyển pháo đài không quân sừng sững như ngọn núi thế kia. Họ thậm chí còn tự hỏi tại sao pháo đài không quân vững chắc như núi đó lại chú trọng một người đến vậy. Hà Kim Thu nhìn vào ánh sao trên bầu trời, như thể hắn đã tìm lại được cảm giác khi hắn đối mặt với lũ lụt. Bầy máy bay không người lái giống như một cơn lũ đang dâng cao. Còn hắn đang đứng trong dòng lũ, mặc một chiếc áo di lê màu đỏ. Hắn nghe thấy tiếng còi của tiểu đội trưởng và tiếng hò hét của đồng đội ngay bên tai. Dường như hắn còn nghe thấy tiếng ai đó hét lên, phía Tây vỡ đê rồi. Đội hai đâu rồi? Hà Kim Thu đột nhiên bật cười, một nụ cười đặc biệt vui vẻ. Khoảnh khắc tiếp theo, lại có thêm 10 luồng ánh sáng khác bay ra từ lồng ngực hắn. Đó không phải là tâm kiếm mà hắn đã dày công mài giũa để đánh bóng, mà là 10 đốt ngón tay của hắn. Đây không phải là tâm kiếm, mà là thanh kiếm bằng xương. Sau khi Hà Kim Thu chung sống với căn bệnh ung thư, con đường nhân sinh mà hắn lần lượt đi qua trong những giấc mơ ngẩn ngơ đó không phải là vô ích. Những giấc mơ đó đã kích thích ý chí tinh thần của hắn lần lượt dung hòa với ý chí của thế giới. Mặc dù ý chí của thế giới đã từ chối hắn, nhưng ý chí của tinh thần vẫn còn đó. Hắn đã là một bán thần, nhưng lại không có kiếm để sử dụng.